Người ta hay nói, những gì phù phiếm, xa hoa, mới mẻ bên ngoài luôn là chất kích thích cực mạnh với đàn ông. Ai cũng sẽ chung thủy, ai cũng sẽ kiên định, ai cũng sẽ thật lòng, cho đến khi họ gặp được người khiến họ muốn thay đổi. Không ai trong chúng ta có thể dạy người khác một bài học về sự chung thủy bằng chính người bạn đời bên cạnh họ. Cũng không có bất kỳ một ai có thể níu giữ được một kẻ đã muốn bỏ học vì họ nghĩ rằng đó là một bài học không cần thiết nữa. Nguyên lý trong hôn nhân luôn có sự đồng cảm từ hai phía. Cố gắng từ một phía là vô vọng, là thất bại mà thôi. Suy cho cùng, chung thủy đó là sự lựa chọn, là thử thách và cũng là bản lĩnh của đàn ông trước ngưỡng cửa ngoại tình. Nếu sau cám dỗ ấy họ vẫn thủy chung thì đó là bản lĩnh đàn ông. Còn nếu sau khi họ gặp người cho họ cảm giác phải thử lăng nhăng ngoại tình một lần, họ không thể kháng cự thì chính là đàn ông kém cỏi. Người đàn ông như thế không thể cho ta một chỗ dựa cả cuộc đời được. Tôi tên Tâm, năm nay tôi 28 tuổi, tôi là phó hiệu trưởng của trường quốc tế. Tôi là một người phụ nữ thành đạt sớm hơn bạn bè vì tôi có bố mẹ chống lưng ở phía sau. Có thể nói gia đình tôi rất giàu có và tôi sinh ra đã ở vạch đích rồi. Tôi kết hôn được gần 3 năm, chồng tôi tên là Đạt, anh hơn tôi 2 tuổi, anh là người mẫu, diễn viên tự do. Anh chỉ là một diễn viên hạng C, chưa có tên tuổi nổi bật nên thu nhập chưa ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình của tôi đều tự lo hết, chồng tôi không phải bận tâm một vấn đề gì cả. Tôi cảm thấy rất đơn giản vì nhà tôi giàu mà. Căn nhà vợ chồng tôi đang sống là nhà tôi mua trị giá hơn 16 tỷ ở giữa trung tâm thành phố. Ngay cả chiếc xe ô tô chồng tôi đang đi cũng là tôi mua tặng cho anh nhân ngày sinh nhật của anh ấy với giá hơn 6 tỷ đồng. Thậm chí hàng tháng tiền anh ấy tiêu xài cũng là tiền tôi đưa cho. Những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ anh mặc đi đóng phim hay đi dự sự kiện cũng là tôi mua tặng. Tôi luôn chăm sóc anh một cách chu đáo nhất. Đối với tôi thì việc chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình là việc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì gia đình là cuộc sống, là hơi thở của tôi. Hai vợ chồng tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng chưa có con, bởi vì tôi có vấn đề ở tử cung nên khó có thể thụ thai. Nên tôi vẫn đang chạy chữa và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với vợ chồng của tôi. Vì tôi chưa thể có con nên nhiều lúc tôi vẫn tự suy nghĩ và cảm thấy buồn lòng. Nhưng chồng tôi rất khéo, anh luôn động viên tôi rằng nhất định vào một ngày không xa vợ chồng tôi sẽ có con và cả gia đình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau như vậy. Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ của gia đình. Mặc dù tôi có rất nhiều tiền nhưng tôi yêu gia đình nhỏ của mình và tôi thích tự tay mình làm việc nhà nên tôi không thuê giúp việc mà tôi tự tay làm hết. Tôi đi chợ lựa đồ ăn tươi ngon nhất, tôi tự nấu ăn. Tôi nấu ăn rất ngon vì tôi đã tham gia các khóa học nấu ăn để nấu những món ngon cho chồng tôi ăn. Nhà cửa tôi tự lau dọn vì tôi là người sạch sẽ và tôi có nhiều thời gian vì công việc của tôi không gò bó thời gian. Với lại cũng vì tôi chưa có con cái gì nên tôi rảnh mà. Công việc của chồng tôi tự do nhưng mà anh thường xuyên về muộn. Tôi biết anh đi quay phim vất vả nên tôi luôn ở nhà chờ anh ấy đi làm về và nấu cho anh ấy những món ăn ngon. Tôi mua mỹ phẩm để anh ấy chăm sóc da mặt. Vì anh ấy là diễn viên nên nhan sắc là điều quan trọng nhất. Bởi vì nhà rộng nên tôi còn thiết kế luôn cả phòng tập gym ở trong nhà để anh tập cho thoải mái mà không phải đi đâu xa cả. Tôi chăm sóc chồng tôi cẩn thận chu đáo tới mức mấy đứa bạn của tôi nó còn nói tôi giống như một người mẹ chăm con trai vậy. Bọn nó còn cảnh báo tôi là chăm chồng đẹp quá rồi chồng ra ngoài gái nó lại hớt mất. Nhưng tôi không bận tâm đâu, bởi vì tôi nghĩ chồng tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu. Vì tôi khẳng định anh ấy sẽ không bao giờ tìm được một người nào tốt và yêu anh ấy nhiều hơn tôi cả. Tôi cho anh tình yêu, gia đình và một cuộc sống sung túc mà không phải cô gái nào cũng làm được. Trai tài gái sắc lại quá đẹp đôi, vợ chồng tôi là mẫu gia đình mà bao người mơ ước. Những ngày rảnh rỗi, hai vợ chồng lại đưa nhau đi ăn ở những nơi sang chảnh, rồi cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng vào một ngày tôi phát hiện ra chồng tôi lừa dối tôi. Anh ấy đã quen một cô gái trẻ sau lưng của tôi. Tôi yêu thương và chăm lo cho chồng của tôi quá nhiều, nên khi tôi biết anh ấy phản bội, tôi đã rất sốc. Tim tôi đau tới mức tôi không thở nổi nữa. Mọi thứ xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Quay lại 3 tháng trước đó, Đạt quay phim cùng một nữ diễn viên trẻ mới vào nghề tên là Linh. Năm nay Linh mới 22 tuổi, một cô gái trẻ mới ra trường mới bước vào nghề diễn viên, nên Linh luôn tìm mọi cơ hội để được tỏa sáng. Một lần Linh có xích mích với người quay phim và Đạt đã đứng ra bảo vệ cô. Lúc đó Linh bắt đầu để ý tới Đạt. Cô thấy anh đi xe ô tô xịn, rồi cô lại thấy anh mặc đồ hàng hiệu, nên cô nghĩ Đạt là người giàu có. Linh đã chủ động xin số điện thoại của Đạt để lân la làm quen. Nhưng Linh đâu biết rằng những thứ Đạt có chính là do vợ của Đạt mua cho Đạt, chứ bản thân Đạt không có một thứ gì trong tay. Đạt khéo ăn khéo nói, anh rất ga lăng và biết cách lấy lòng phụ nữ. Chỉ nửa tháng quay phim cùng nhau, nhưng Linh đã hoàn toàn đổ gục trước một người đàn ông ga lăng như Đạt. Nên chính Linh đã tự đưa mình vào bẫy tình của Đạt. Tới giờ nghỉ trưa, Linh đã chủ động mời Đạt. Tối nay hết giờ quay phim, anh qua nhà em nhé. Đạt vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà anh vẫn giả vờ như không mấy quan tâm. Sang nhà em sao? Dạ vâng ạ. Có chuyện gì à em? À, cũng không có gì quan trọng. Em chỉ muốn mời anh một ly thôi. Nếu anh bận thì để khi khác vậy. Không, anh không bận, tối anh sẽ qua. Vâng, vậy tối gặp anh nhé. Tối hôm đó, sau khi Đạt sang nhà Linh, anh đã bị Linh quyến rũ. Cô ăn mặc gợi cảm, ánh mắt đưa tình. Cô còn chủ động ôm Đạt, rồi hôn Đạt. Đạt biết Linh thích mình rồi, nhưng anh vẫn giả vờ nói. Em à, em có biết em đang làm gì không hả Linh? Có, em biết mà. Em biết là em rất thích anh. Còn anh có ấn tượng gì về em không ạ? Miếng thịt ngon dâng tới tận mồm, làm gì có ai nỡ từ chối, nên Đạt đã nhân cơ hội tán tỉnh Linh. Anh thích em. Anh thích em ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau rồi Linh ạ. Thế sao anh không nói gì với em thế? Anh cũng muốn nói với em lắm, nhưng vì anh biết anh đã có vợ rồi, làm sao còn cơ hội ở bên em nữa, nên anh không dám thổ lộ với em. Nay em rủ anh tới nhà em, nên anh mới lấy hết can đảm để nói ra đấy. Linh mỉm cười và nói, em biết anh đã có vợ rồi, nhưng em thích anh. Ngay cả khi biết anh đã có vợ rồi thì em vẫn thích anh. Thật không hả Linh? Để trả lời cho câu hỏi của Đạt, Linh đã ôm Đạt, hôn Đạt thay cho câu trả lời. Ngay lập tức, Đạt và Linh đã ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Đạt phản bội vợ để ôm ấp một cô gái trẻ khác. Anh đã quên luôn lời thề, lời hứa với vợ ngày xưa. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Đạt với Linh nằm ôm nhau tâm sự. Linh hỏi Đạt, anh sống cùng vợ có hạnh phúc không? Có thoải mái không ạ? Làm gì có người đàn ông nào đi cặp bồ mà nói với bồ là mình hạnh phúc với vợ đâu. Và Đạt cũng vậy. Khi Linh hỏi anh có hạnh phúc khi ở bên vợ hay không, thì anh liền nói dối là anh không hạnh phúc. Hôn nhân giữa anh và vợ chỉ là sắp đặt. Anh không có tình cảm với vợ và anh còn đang chuẩn bị ly hôn nữa. Đạt diễn giỏi hơn cả diễn kịch, nên Linh tin lắm. Cô thấy anh không hạnh phúc bên vợ, cô lại càng thương anh hơn. Linh đâu biết rằng con mồi mà cô răng bẫy lại đang lừa lại cô. Ngày xưa Đạt phải tốn bao nhiêu là thời gian để theo đuổi vợ anh bây giờ, chứ đâu có dễ dàng mà anh tán được cô gái của đại gia có tiếng như vậy đâu. Và từ lúc đó, Đạt và Linh tranh thủ thời gian để ở bên nhau mỗi khi có thể. Những ngày không phải quay phim, nhưng anh vẫn nói dối vợ là anh đi quay phim để anh tới đón và đưa Nhân Tình đi chơi. Đạt còn thản nhiên xin tiền vợ để mang đi cho Nhân Tình tiêu xài. Thấy vợ không nghi ngờ gì, Đạt lại càng được đà làm tới. Anh còn xin vợ 200 triệu để đưa Nhân Tình đi Đà Nẵng chơi một tuần. Còn Linh thì ngây thơ nghĩ rằng Đạt có nhiều tiền bao nuôi cô, nên cô hoàn toàn tin tưởng ở Đạt. Và kết quả, sau chuyến du lịch ở Đà Nẵng, Linh phát hiện ra là mình mang thai. Cô quen Đạt 3 tháng thì cô có thai hơn 2 tháng. Khi biết mình có thai, cô đã nói với Đạt. Anh Đạt ơi, em có thai rồi. Đạt vốn mong có con, nên khi Linh biết mang thai, anh đã rất vui mừng. Em có thai thật sao? Vâng ạ. Giờ tính sao đây hả anh? Giữ lại hay là bỏ hả anh? Không được bỏ. Em đừng bỏ con, tội lắm. Nhưng để lại sẽ rắc rối đó. Vậy anh chưa ly hôn với vợ mà. Hay là anh ly hôn với chị Tâm đi, để chúng ta... Đạt phân vân lắm. Anh rất muốn có con và Linh cũng rất hợp với anh. Nhưng mà anh lại không muốn ly hôn với Tâm, bởi vì Tâm giàu nứt đố đổ vách. Tâm không có gì ngoài tiền. Ở bên Tâm, anh không phải lo một thứ gì cả. Bây giờ chia tay Tâm, Anh đi ra với hai bàn tay trắng thì làm sao mà anh sống nổi đây? Rồi không có gì trong tay, anh nuôi vợ anh, vợ con anh làm sao được chứ? Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Đạt nghĩ ra một cách để đứa con trong bụng của Linh được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Đó là anh đưa Linh về nhà của anh và vợ anh sống. Nhưng mà anh phải nghĩ ra một lý do hợp lý thì vợ anh mới không nghi ngờ. Bởi vì anh hiểu, phụ nữ có giác quan thứ 6, có thể ngửi hoặc nhìn ra sai lầm của chồng họ ngay. Cuối cùng, Đạt nghĩ ra một cách để anh đàng hoàng đưa Nhân Tình về nhà của mình sống mà vợ anh không hề nghi ngờ gì cả. Tôi đang nấu cơm thì chồng tôi đi làm về. Hôm nay anh về sớm, anh về tới nhà thấy tôi đang nấu cơm, anh lại gần và ôm tôi từ phía sau. Vợ yêu, anh về rồi à? Em nấu đồ ăn thơm quá, anh ngửi thấy từ đầu ngõ rồi. Dạ, anh đói không ạ? Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. Ừ, vậy anh đi tắm đây, anh đói lắm rồi. Vâng ạ, anh yêu vợ nhất trên đời. Đạt hôn má tôi hai cái thật tình cảm rồi mới đi tắm. Đạt lúc nào cũng vậy, sáng trước khi đi làm anh hôn vợ, chiều về anh lại hôn vợ. Anh lúc nào cũng tình cảm và biết chiều lòng người khác như vậy. Hai vợ chồng ngồi ăn tối, Đạt bắt đầu nói. Vợ à, anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ vâng, anh cứ nói đi. Em có nhớ thằng Quang bạn anh không? Quang nào nhỉ? Em không nhớ. À, nó bận đi suốt nên ít gặp, em không nhớ là đúng. Chuyện là bạn gái của nó đang mang thai, nhưng nó bận đi nước ngoài rồi, nó nhờ anh ở nhà chăm bạn gái nó hộ em ạ. Chăm bạn gái hộ ấy à? Có cả chuyện này sao anh? Ừ, tại bạn gái của nó đang mang thai, nó đang giấu gia đình và bạn bè, nên thằng Quang nó nhờ anh cho bạn gái của nó ở nhờ từ lúc sinh nở. Từ lúc nó về rồi, nó đón hai mẹ con cô ấy về em ạ. Cô đang mang thai ư? Thế thì chỉ cần anh thuê cho mẹ con cô ấy một căn nhà là được mà. Sao anh phải đưa cô ấy về nhà mình chứ? Cô ấy sẽ cảm thấy bất tiện đó. Anh cũng tính như thế, nhưng mà cô ấy sợ một mình lắm. Trước cô ấy ở cùng với chị họ, nhưng giờ cô ấy có thai nên cô ấy sợ chị họ biết, rồi lại tới tai bố mẹ cô ấy, nên cô ấy bắt buộc phải chuyển đi chỗ khác em ạ. Em cho cô ấy tới nhà mình ở nhé, nhà mình rộng thế cơ mà. Nghe chồng nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nghi nghi rồi. Chả có người đàn ông nào lại lo lắng quá mức cho người yêu của bạn mình như vậy cả, trừ khi họ có gì đó với nhau. Linh cảm của người vợ đã mách bảo tôi rằng chồng tôi đang có ý gì đó với cô gái ấy. Sau một hồi nghe chồng tôi năn nỉ, tôi cũng đã nhận lời để anh đưa cô gái đó về nhà. Nghe anh kể, cô ấy tên là Linh, 22 tuổi và đang mang thai được 10 tuần. Và cô ấy là bạn gái của bạn anh. Nhưng mà điều tôi cảm thấy bất thường là anh nói Linh là bạn gái của Quang, nhưng Linh lại là diễn viên của anh. Hai người mới hoàn thành vai diễn ở một bộ phim ngắn và hai người quay phim cùng nhau suốt 3 tháng qua. Cứ cho là chồng tôi nói thật đi, anh ấy chỉ là đang giúp đỡ cho bạn của mình thôi. Tới khi bạn anh ấy về, bạn anh ấy sẽ đưa mẹ con Linh đi thôi. Chỉ là cho một người mang thai ở nhờ thôi mà, có vấn đề gì to tát đâu. Nên tôi đồng ý để Đạt đưa cô ấy tới, mặc dù là tôi cũng không thích như vậy. Cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng trẻ mà lại có sự xuất hiện của một người khác là tôi cảm thấy bất tiện rồi. Nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành người vợ hẹp hòi trong mắt chồng, nên tôi nói: vâng, và anh cứ đưa Linh tới nhé. Ánh mắt của Đạt sáng lên, anh mừng rỡ nói: vợ, em nói thật chứ? Dạ thật ạ, em sẽ dọn phòng cho em ấy, khi nào anh đưa em ấy tới ạ? Vậy thì sáng mai anh đón em ấy về nhà mình luôn nhé. Dạ vâng. Anh cảm ơn em nhé, em đúng là một người vợ tốt bụng tâm ạ. Tôi chỉ gật đầu cười, nhưng trong đầu tôi chợt nghĩ: người vợ tốt bụng sao? Sáng ngày hôm sau, chồng tôi đi đón em Linh, còn tôi ở nhà dọn phòng cho em ấy. Đạt lái xe tới nhà trọ của Nhân Tình, anh ôm Nhân Tình và nói giọng hớn hở: bố tới để đón hai mẹ con về nhà mới nhé. Linh ôm cổ Đạt và nói: thế chị Tâm không nghi ngờ gì sao anh? Cô ấy hiền tới mức ngu ngốc kia mà, em không cần phải lo đâu. Em không tin đâu, chị ấy là một người vợ, chị ấy phải có linh cảm chứ anh. Em phải tin anh, cô ấy suy nghĩ đơn giản lắm, em cứ tới đó ở là biết liền thôi mà. Nào, để anh đưa hai mẹ con về nhà nhé. Nhưng em cứ thấy lo lo ấy, chị ấy thật sự là không nghi ngờ gì sao? Em đừng có lo, anh ở với cô ấy 3 năm rồi, cô ấy thế nào anh phải biết chứ. Vâng ạ. Đạt ôm và hôn bụng Linh. Con yêu, bố đưa hai mẹ con về sống cùng với bố nhé. Đạt kết hôn gần 3 năm nhưng chưa có con, nên anh rất mong có con. Và đứa bé trong bụng của Linh thật sự khiến anh hạnh phúc. Anh yêu con tới mức đêm ngủ anh còn mơ được bế con trong vòng tay nữa. Chính vì quá mong con nên anh tìm cách đưa mẹ con Linh về nhà mình sống bằng được. Nhưng Đạt không bao giờ biết được chính anh là người châm ngòi cho cuộc chiến của hai người phụ nữ. Và cuộc chiến ấy xảy ra trong chính ngôi nhà của vợ chồng anh. Khi hai người phụ nữ chiến đấu với nhau thì có khác gì chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra đâu. Chọc ai, chứ chọc vào cái máu điên của người vợ thì cũng giống như một mình chiến đấu với một con sư tử cái hung dữ vậy. Đạt lái xe chở Linh về nhà. Nhìn thấy nhà của Đạt, Linh đã thốt lên: "Ôi, nhà to và đẹp quá anh à." Vốn dĩ căn nhà này là do vợ anh mua, nhưng anh lại bốc phét với Linh: "Anh chọn mà, phải đẹp chứ. Mà giá cả cũng hợp lý nữa, có 16 tỷ thôi em ạ." Linh mắt tròn xoe nhìn Đạt: "16 tỷ sao ạ? Anh giàu quá anh à?" "Ừ, thôi mình vào nhà đi em." Linh tự tin bước vào nhà. Cô nghĩ trong đầu, nhà của Đạt mua và Đạt chính là bố của con cô, thì cô và con sẽ nhanh chóng trở thành chủ của ngôi nhà này thôi. Việc đó chỉ là sớm hay muộn. Đạt nói với Linh, Đạt đang giải quyết công việc và chờ anh giải quyết xong công việc, anh sẽ ly hôn với vợ và cưới cô. Anh nói cô và con chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Linh đã rất hạnh phúc và cô luôn tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi ngồi trong nhà thấy Đạt và Linh tới, tôi đứng dậy và ra cửa đón. Anh Đạt. Anh đây, để anh giới thiệu nhé. Đây là Linh, cô là bạn gái của thằng Quang bạn anh. Còn đây là Tâm, vợ của anh. Linh ít tuổi hơn nên gọi là chị Tâm nhé. Linh cúi đầu chào. Chị Tâm. Em Linh đấy à? Ừ, mau vào nhà đi em. Dạ vâng chị. Tôi đưa Linh vào phòng và nói: Đây là phòng của em Linh nhé. Vì em đang mang thai nên chị để em ở tầng 1. Vì chị không muốn em đi lại cầu thang nhiều, em sẽ mệt đấy, nên em ở đây nha. Linh nhìn căn phòng có vẻ hơi nhỏ so với căn nhà lớn thế này. Cô có chút thất vọng, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cô gật đầu và cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm, em cảm ơn chị nhiều nha. Chị tốt quá, đã cho em ở nhờ, lại còn dọn phòng giúp em nữa. Linh đừng có ngại, cứ cho là chị đang giúp đứa bé trong bụng em đi. Linh cứ ở đây tự nhiên như ở nhà mình nhé. Cần gì cứ bảo chị. Vâng ạ, em cảm ơn chị Tâm nhiều. Không có gì đâu Linh. Vậy em nghỉ đi, chị đi nấu cơm đây. Dạ vâng chị. Khi Tâm rời khỏi phòng, Linh ngồi xuống giường. Cô nhìn khắp phòng một lượt và lẩm bẩm: Chị ta cho mình ở trong căn phòng nhỏ vậy sao? Cho tới khi anh Đạt giải quyết xong việc thì chính tôi sẽ là người đá chị ra khỏi ngôi nhà này đấy. Cái loại đàn bà không biết đẻ. Ngồi ăn cơm, Linh liên tục liếc mắt tình tứ với Đạt, khiến Đạt khó xử. Thậm chí Linh còn thản nhiên dùng chân khều vào chân của Đạt, làm Đạt sợ tới mức đầu óc căng thẳng luôn. Đạt nháy mắt ra hiệu cho Linh đừng như vậy nữa, nhưng Linh không thèm để ý. Cô liên tục khều chân và liếc mắt đưa tình với Đạt. Tôi gắp đồ ăn cho Linh và nói: Em Linh ăn nhiều một chút nhé. Em cảm ơn chị Tâm. Ừ, thế anh Quang có hay gọi điện thoại cho em không? Dạ thi thoảng ạ. Bây giờ em đang mang thai, đáng lẽ ra anh ấy phải ở bên cạnh em chứ. Thế anh ấy có nói là bao giờ về không? Em cũng không biết nữa chị ạ. Ơ, hai người yêu nhau lại sắp có con chung nữa, thế mà em nói là không biết sao? Đạt thấy vậy liền nói: Thằng Quang nó sắp về rồi mà, chắc là vài tháng nữa nó về thôi. Đợt này nó bận việc, nó ít gọi về, chứ trước nó gọi về cho anh suốt mà. Thôi chúng ta ăn cơm thôi, không đủ ăn nguội hết bây giờ. Ăn cơm xong, Tâm đi rửa bát. Đạt liền kéo Linh ra ngoài và nhắc nhở: Linh à, lần sau em đừng có làm như vậy, nhỡ Tâm nhìn thấy thì sao hả? Chị ta nhìn thấy cũng chả sao, bởi vì trước sau chị ấy cũng biết thôi mà. Thì đúng là thế, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh còn chưa giải quyết xong công việc mà, sao em liều như vậy? Anh Đạt, anh nói anh không yêu chị Tâm, anh ở bên cạnh chị Tâm chỉ là cho có trách nhiệm thôi. Mà làm gì mà anh cứ lo sợ chị ta biết như vậy chứ? Anh không sợ, nhưng mà anh không muốn Tâm biết, bởi vì bây giờ chưa phải lúc, và anh muốn em và con được an toàn. Xem không chịu hiểu cho anh. Tâm rửa bát xong, cô đi ra và nhìn thấy Đạt đang nắm tay của Linh. Có chuyện gì thế ạ? Đạt vội nói. À, tự dưng Linh chóng mặt, anh đang định đỡ em Linh về phòng ấy mà. Linh thấy trong người thế nào rồi? Linh tỏ vẻ giận dỗi, cô vùng vằng nói: Em không sao đâu. Tâm nắm lấy tay của Linh và nhẹ nhàng nói, để chị đỡ em về phòng nhé. Không cần đâu chị, em tự đi được. Linh nói rồi bình thản đi về phòng luôn. Đạt lo lắng, anh vã mồ hôi trán ra. Tâm lau mồ hôi trán cho chồng và hỏi, anh nóng à? Sao anh vã nhiều mồ hôi thế? À ừ, anh cảm thấy hơi nóng. Thôi anh về phòng nghỉ đây. Đạt vội vàng bước đi. Tâm lấy chổi quét dọn rồi lau nhà, lau cửa. Ánh mắt của Tâm bắt đầu phiền muộn. Ngày hôm sau, Đạt đi cà phê với thằng bạn thân. Biết chuyện anh đưa Nhân Tình về nhà sống chung với vợ, thằng bạn thân của anh sặc cà phê và ho sù sụ. Mày điên hả Đạt? Sao mày lại đưa Linh về nhà sống cùng với Tâm thế? Bình thường mà, có gì mà mày ngạc nhiên quá vậy? Mày đưa Nhân Tình của mày sống chung nhà với vợ mày, mày không sợ vợ mày biết nó nhai cái đầu mày và nhai cái đầu Nhân Tình của mày luôn hả? Tao tính toán được mà, tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát của tao. Vợ tao nó làm sao mà biết được chứ? Nhưng mày có chắc là giấu được mãi không? Phụ nữ họ nhạy cảm lắm đó. Đạt rất tự tin, anh nói với bạn, ai thì tao không biết, nhưng với Tâm thì tao khẳng định là tao làm được. Chỉ cần tao nói một câu thôi là Tâm đã răm rắp nghe lời tao rồi. Tao nói một là một, mà ba là ba. Mày chắc chắn chứ? Tao chắc chắn rồi. Tao nể mày luôn đó. Ở đời mấy người đàn ông làm được như mày đâu. Nhưng mày phải cẩn thận, kẻo có ngày mày mất đầu như chơi đấy Đạt ạ. À, tao hiểu mà, mày đừng lo xa. Ờ thôi kệ mày đấy, tao là người ngoài cuộc, tao không biết đâu mà nói cả. Mày lớn rồi, tự suy nghĩ thôi. Ừ thôi, uống cà phê đi mày. Linh dọn tới nhà Tâm được 3 ngày rồi. Cô bắt đầu đi tham quan khắp ngôi nhà. Đạt và Tâm đi làm, còn mình Linh ở nhà. Cô bắt đầu đi lên phòng ngủ của Tâm và Đạt, nhìn cái giường của Tâm và Đạt. Linh nghĩ tới cảnh Đạt và Tâm ôm ấp nhau mỗi tối. Thế là Linh nổi cơn ghen ngược. Cô nhổ toẹt bãi nước bọt lên giường của Tâm và Đạt. Sau đó cô nhếch mép cười. Chị ta ở căn phòng đẹp thế này, thế mà chị ta để mình ở cái phòng nhỏ xíu dưới kia. Mẹ kiếp, khốn nạn mà. Sau đó Linh ngồi xuống bàn trang điểm của Tâm. Cô nhìn mỹ phẩm và đồ trang điểm của Tâm ở trên bàn. Cô nhếch mép cười rồi lấy cọ trang điểm và quét lên gót chân của mình. Cái cọ trang điểm của chị ta, chị đáng để mình quét chân thôi. Kem dưỡng da của chị ta, chị đáng để mình bôi chân mà thôi. Sau đó, Linh thản nhiên xuống dưới nhà. Cô ngồi ở phòng khách và tưởng tượng. Căn nhà đẹp quá, nhà của anh Đạt thì cũng là nhà của mình thôi. Linh xoa bụng mình rồi nói, con yêu, sau này mẹ con mình sẽ ở đây với bố Đạt nha con. Đây sẽ là nhà mới của mẹ con mình nhá. Mẹ con mình chờ bố giải quyết xong việc, rồi bố con sẽ tống cổ cái đàn bà đáng ghét kia đi. Rồi ba người chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc nha con. Buổi chiều hôm đó, Linh bắt xe taxi tới chỗ Đạt làm. Rồi Đạt đưa cô đi siêu âm. Siêu âm xong, anh đưa cô đi ăn đồ Nhật. Linh hạnh phúc lắm, cô được Đạt đút cho ăn và chăm sóc chiều chuộng cô từng ly từng tí. Tâm ở nhà nấu cơm gần xong thì Đạt về trước. Tâm ngửi thấy mùi đồ ăn trên người của Đạt, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng hỏi, anh đi làm về rồi ạ? Ừ em. Anh đi tắm đi rồi còn ăn cơm. À, anh đi ăn với mọi người rồi em, anh quên không bảo với em rồi. Dạ vâng, không sao ạ. Vậy anh đi tắm nhá, nay anh cảm thấy mệt quá. Vâng. Đạt vừa lên phòng thì Linh cũng từ bên ngoài đi về. Linh đấy à? Chị Tâm. Này em đi đâu vậy em? Chị gọi điện không thấy em bắt máy. À em đi khám chị ạ. Em đói nên mua đồ ăn sẵn ăn luôn rồi chị. Chị cứ ăn cơm đi nhá. Em mua đồ ăn sẵn sao? Em đang mang thai, ăn đồ như vậy không đảm bảo đâu nhá. Em biết mà chị, tại vì em đói quá, em không có chịu nổi chị ạ. Thôi em đi tắm đây, em nóng quá chị. Ừ, thôi em đi đi. Linh tính mách bảo Tâm rằng Đạt và Linh vừa đi ăn cùng nhau về. Chỉ nghĩ vậy thôi mà lòng Tâm đã dậy sóng. Chồng cô nói dối cô là đi ăn với đồng nghiệp, nhưng cô lại chắc chắn rằng anh đi ăn món Nhật cùng với Linh. Khi Tâm mang quần áo đi giặt, cô ngửi trên váy của Linh mùi đồ ăn Nhật giống y như là mùi trên áo của Đạt. Tâm ngồi khụy xuống, cô nắm chặt hai bàn tay. Hai người được lắm. Hai người dám lừa dối tôi ư? Hai người sẽ phải trả cái giá đắt cho những gì mình gây ra cho tôi. Tâm cầm cái váy của Linh ném thẳng vào trong thùng rác. Giận dữ là thế, nhưng ngay sau đó Tâm đã bình tĩnh lại. Cô đi lại thùng rác, cầm cái váy của Linh và cho vào máy giặt. Tâm lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cô kìm nén cơn giận vào trong rồi bình tĩnh đi xuống dưới nhà. Đạt đưa Linh về nhà sống cùng được một tuần thì Tâm đã phát hiện ra chuyện động trời đó. Cô đã biết Đạt và Linh lén lút qua lại với nhau từ hơn 3 tháng trước, và Đạt chính là bố đứa bé mà Linh đang mang trong bụng. Tất cả mọi chuyện chỉ là cái cớ để Đạt qua mặt Tâm mà thôi. Đạt nói dối Tâm, Đạt nói Linh là bạn gái của Quang và Linh đang mang thai đứa con của Quang. Nhưng sự thật lại quá đau đớn đối với Tâm. Cô chưa bao giờ nghĩ Đạt sẽ lừa dối, phản bội cô như vậy cả. Cô làm tất cả vì anh, nhưng cuối cùng cô nhận lại từ anh là sự phản bội. Hôm nay tâm trạng của Tâm không ổn lắm. Cô không đi làm mà cô tới chỗ đứa bạn thân ngồi uống bia, vì đứa bạn của cô mở quán bia ở gần khu chợ. Tâm uống nhiều bia tới mức cô say mềm. Cô buồn, cô khóc lóc, rồi cô lại cười. Cô say bia vật vã từ sáng tới chiều, cô mới dần tỉnh táo lại. Sau đó cô bạn thân gặng hỏi mãi, Tâm mới kể chuyện cô bị chồng phản bội, rồi còn đưa cả nhân tình về nhà sống cùng với cô. Chuyện đó khiến cô bạn thân của Tâm rất sốc. Điều đó cũng dễ hiểu, vì bất cứ ai khi biết chuyện đó đều sốc cả. Mày nói cái gì? Chồng mày đưa nhân tình về nhà sống cùng với vợ sao? Chồng mày nó bị cái gì vậy hả? Cháu nó thai mất não rồi sao? Cô ta có thai rồi. Chồng tao muốn đưa mẹ con cô ta về nhà tao để tiện chăm sóc đó mà. Mẹ kiếp thằng chó, thế sao mày lại im lặng chấp nhận chứ? Nếu là tao, tao xé rách cái háng con đĩ đó ra, đuổi cái thằng chồng khốn nạn ra khỏi nhà rồi ấy. Đó là cách đánh ghen quá tầm thường mày ạ. Tao có đủ trí tuệ để đánh ghen một cách ngọt ngào nhất, tri thức nhất, nhưng lại đau đớn vô cùng. Mày nói vậy là sao? Việc đánh ghen làm ầm ĩ lên, vừa mệt người lại vừa mang tiếng ác. Nên tao sẽ đánh ghen một cách tri thức. Tao sẽ làm cho kẻ phản bội và con nhân tình kia phải đau khổ tột cùng. Mày cứ chờ mà xem nhé. Nhưng mà thời gian này con nhân tình đó sống chung nhà với mày đó, sao mà mày để yên cho nó được chứ? Nó tự tìm đến cũng tốt. Tao không phải đánh ghen ở đâu cả. Đánh ghen ở tại nhà của tao vẫn tốt hơn, có phải không? Tâm đã hiểu ra rằng những kẻ khốn nạn như Đạt và Linh thì việc đánh ghen ầm ĩ là không có tác dụng. Thế nên cô sẽ đánh ghen kiểu khác người, và Đạt và Linh sẽ không bao giờ ngờ tới được. Cô sẽ khiến Đạt phải hối hận về những việc mình đã làm. Còn với Linh, Tâm sẽ khiến cho Đạt tự giày vò Linh và khiến Linh đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Và đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội. Tối hôm đó, vì nhớ Đạt quá nên cô nhắn tin cho Đạt. Em nhớ anh quá, đêm nay anh xuống ngủ với mẹ con em được không? Đạt nằm cạnh Tâm ở trên giường, trên tầng, thấy tin nhắn tới, anh giật mình quay lại nhìn Tâm. Mày quá, Tâm ngủ rồi, tí thì toi. Bất ngờ, Tâm mở mắt ra và hỏi. Ai có nhắn tin cho anh vào giờ này thế ạ? Đạt liền nói dối. À, anh bên đoàn phim nhắn tin công việc ấy mà em. Anh làm em tỉnh giấc, để anh tắt chuông đi nhá. Không sao, anh đừng tắt chuông. Nếu có ai gọi hay là nhắn tin có việc gì thì anh lại không biết. À ừ, thôi mình ngủ tiếp đi em. Sau đó Tâm rúc vào ngực của chồng và ngủ tiếp. Linh chờ mãi không thấy Đạt xuống, cô lại nhắn tiếp. Bao giờ anh mới xuống với em đấy? Đạt mở tin nhắn ra đọc. Anh cũng nhớ Linh lắm, anh cũng muốn xuống ôm Linh ngủ lắm. Nhưng mà giờ Tâm đang ôm chặt anh thế này thì làm sao mà anh xuống tầng ngủ với Linh được đây? Mãi tới 2 giờ đêm, khi Tâm đã ngủ say, Đạt mới khẽ đẩy Tâm ra, rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng để đi xuống dưới tầng với Linh. Linh giận dỗi trách móc Đạt. Anh làm cái gì mà 2 giờ đêm mới xuống với em thế? Đạt lại dỗ dành Linh. Anh xin lỗi, tại vì Tâm mãi mới ngủ nên anh xuống muộn. Bây giờ anh ôm em ngủ nhá, chứ anh nhớ Linh của anh lắm rồi. Anh đi về phòng với chị Tâm đi, bận tâm mẹ con em làm gì chứ. Thôi mà, anh xin lỗi, anh bù cho em nhá. Bù bằng gì chứ? Để anh chuyển khoản cho em 50 triệu nhá, coi như là quà xin lỗi của anh nhé em. Thế nghe còn tạm được. Đạt lấy điện thoại ra để chuyển tiền, nhưng tiếng Tâm gọi ngoài phòng khách khiến Đạt giật mình, làm rơi cả điện thoại. Đạt hốt hoảng nhặt cái điện thoại chạy ra ngoài. Ơi anh đây, xem dậy giờ này thế. Em đi vệ sinh mà không thấy anh đâu cả. Nửa đêm rồi anh còn đi đâu vậy? À, anh nghe tiếng động. Anh đi xuống xem có vấn đề gì không đó mà. Thế có vấn đề gì không anh? À không có vấn đề gì cả đâu em. Vậy mình đi ngủ thôi chồng. À ừ, thôi mình đi ngủ đi. Tâm khoác tay Đạt đi lên tầng. Ở dưới này, Linh nhìn, Linh tức lắm. Cô ta nghiến răng kèn kẹt. Cái loại sợ vợ. Thế mà nói là anh không sợ vợ, anh không yêu vợ, anh sống cùng vợ chỉ vì trách nhiệm. Thế mà vợ ho một tiếng, anh sợ rúm cái đít vào rồi. Rốt cuộc là anh đang giấu em chuyện gì đấy hả Đạt? Linh tức giận đi về phòng, nhưng cô không thể ngủ được. Cô nằm nghĩ và cô thấy có vấn đề gì đó không đúng ở Đạt. Đạt nói với cô là anh chỉ sống cho có trách nhiệm với Tâm thôi. Vậy tại sao Đạt lại sợ Tâm biết chuyện như vậy cơ chứ? Và nếu Đạt không yêu Tâm thì tại sao Đạt vẫn quan tâm lo lắng cho Tâm như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Linh chợt nghĩ, có khi nào cô đã ngây thơ tin vào những lời Đạt nói? Đạt chỉ muốn thêm và không muốn bớt. Và việc Đạt ly hôn với Tâm là điều không bao giờ xảy ra hay không? Linh sẽ không bao giờ biết được Tâm đang suy nghĩ gì. Và chính Linh đang bị Tâm trả thù từ từ rồi, nhưng mà Linh lại không thể nhận ra điều đó. Ngày hôm sau, Tâm nghỉ ở nhà, cô không đi làm. Cô ngồi xem sổ sách ở phòng khách. Linh ngủ dậy, cô thấy Tâm không đi làm nên cô hỏi: chị ơi, nay chị không đi làm à? Ừ, chị không em. Chị Tâm sướng nhỉ, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ luôn. Ừ, em nói cũng đúng. Linh vốn không biết gia thế khủng của Tâm nên cô nói giọng mỉa mai: thì lấy chồng giàu sướng vậy mà chị, ai mà chả muốn được như chị Tâm chứ. Tôi quay lại nhìn Linh và hỏi: lấy chồng giàu sao? Nhưng mà chồng chị không giàu em ơi. Chị nói vậy là sao ạ? Chị phải hỏi em đó. Em thấy chị lấy chồng giàu sao? Em nghĩ là anh Đạt giàu như vậy sao hỏi em? Tất nhiên rồi ạ. Anh Đạt giàu hơn chị là chuyện đương nhiên rồi bà chị già. Vậy thì em nhầm rồi. Em nói chị nói em nghe nhé. Anh Đạt không có gì trong tay cả đâu em. Em cũng biết anh ấy chỉ là diễn viên hạng C, chưa có gì nổi bật đúng không? Vậy anh ấy giàu sao nổi chứ? Ngôi nhà này là của chị. Cái xe anh ấy đi làm ấy cũng là chị mua. Quần áo hàng hiệu, giày dép, đồng hồ, nước hoa anh ấy đang dùng cũng là chị mua cho đấy. Tiền của anh ấy chi tiêu hàng tháng cũng là tiền của chị. Nếu bây giờ mà ly hôn, chị sẽ mời anh ấy ra khỏi cái nhà này với hai bàn tay trắng. Vì tài sản chị mua trước hôn nhân nên anh ấy sẽ không có một cái gì sau ly hôn cả. Em thấy anh ấy giàu lắm mà Linh. Linh không tin lời tôi nói, cô ấy còn gân cổ lên. Không đúng, chị nói không đúng. Anh Đạt không phải như vậy, chị nói dối em đúng không? Chị không nói dối em đâu, là do em quá ngây thơ thôi Linh ạ. Hãy tỉnh táo lên. Tôi nhếch mép nhìn Linh. Nhìn cái ánh mắt hoang mang của cô ta, tôi có chút hả dạ. Không biết Đạt đã nói dối cô ta những gì, nhưng bản thân Đạt không có một thứ gì trong tay là thật. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin Đạt là người giàu có mà thôi. Đạt được như ngày hôm nay là do nhà vợ gánh còng lưng mới được. Thế nhưng Đạt lại không trân trọng điều đó, và anh ta sẽ nhanh chóng mất tất cả trong một ngày không xa mà thôi. Khi nghe Tâm nói Đạt chỉ là một kẻ trắng tay không có gì, nếu Đạt ly hôn với Tâm, Đạt sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, Linh đã rất hoang mang. Cô chợt nghĩ Đạt không có gì như vậy thì sao có thể lo cho mẹ con cô có một cuộc sống tốt được chứ. Cộng thêm việc Đạt lừa dối cô trong suốt thời gian qua nên cô không thể chịu nổi được nữa. Cô quyết định ra ngoài tìm anh để hỏi rõ ràng. Cô thấy Tâm vẫn ngồi thản nhiên như là không biết chuyện gì giữa cô và Đạt cả, thì cô liền nói: em ra ngoài có chút việc đây chị. Tâm vẫn nhẹ nhàng hỏi han Linh: em Linh đi đâu thế? Có cần chị lái xe chở đi không? Không cần đâu chị, em đi một lát rồi về thôi. Ừ, vậy em đi cẩn thận nhé. Linh đi rất vội vàng. Tâm ngồi nhìn theo Linh, rồi Tâm cười: tôi sẽ ngồi đây chờ xem hai người cắn quẩn nhau thế nào. Tôi muốn biết hai người được vui vẻ bao lâu nữa. Cái giá của kẻ phản bội và kẻ thứ ba phá hạnh phúc gia đình của người khác không có nhỏ đâu. Cứ từ từ mà cảm nhận đi. Linh tìm tới chỗ Đạt quay phim. Cô xông thẳng vào chỗ của Đạt, khiến tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên. Đạt vội kéo Linh ra ngoài và nói: em làm sao đấy? Anh đã nói rồi, em phải giữ ý một chút chứ. Em không sợ mọi người biết chuyện sao? Em không sợ, anh không sợ. Vậy thì em lại càng phải nói cho người ta biết, để người ta biết chúng ta đang cặp với nhau, và chính anh là bố của đứa con trong bụng của em. Em sẽ nói cho người ta biết sự thật luôn, cả chị Tâm vợ của anh nữa. Lát nữa về nhà em sẽ nói hết cho chị ấy. Đạt bực quá, anh mới gắt lên: em bị làm sao thế hả? Em nói vậy mà nghe được sao? Mọi người biết ấy, thì sự nghiệp của anh tính sao đây? Em mới là người phải hỏi anh đấy. Anh lừa dối em, anh cho em hy vọng cuối cùng thì sao hả? Còn bản thân anh là diễn viên hạng bét, anh lấy cái gì để lo cho mẹ con em chứ? Anh lừa dối em cái gì nào chứ? Em cứ bình tĩnh lại đi, đây là nơi công cộng, em ăn nói hồ đồ quá vậy. Linh tức quá, cô mới gào lên. Đồ nói dối, em hận anh. Anh nói dối em cái gì nào? Anh nói với em, căn nhà anh và chị Tâm đang ở là anh mua. Nhưng mà sự thật ấy, có phải vậy đâu. Căn nhà đó là chị Tâm mua. Xe ô tô của anh đang đi cũng là chị Tâm mua cho. Tiền anh tiêu xài hàng tháng cũng là của chị Tâm. Vậy anh có những gì? Anh nói đi, anh có những gì hả? Đạt bị Linh nói trúng tim đen. Đạt bối rối mất vài giây rồi anh ngập ngừng nói. Ai nói với em như vậy chứ? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là người ta nói đúng này. Nếu hôm nay em không biết sự thật, anh định nói dối em đến bao giờ hả? Anh coi em là một con ngốc có phải không? Đạt vốn là người khôn khéo. Anh nhanh chóng nịnh Linh để xoa dịu mọi chuyện. Đạt ôm Linh và nói. Em yêu cứ bình tĩnh lại đi. Em đang mang thai đấy. Đừng có nổi cáu như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu em. Linh giận dỗi đẩy Đạt ra. Tránh xa em ra. Em không muốn gặp lại anh nữa. Thôi mà, anh xin em đấy. Em đừng cáu nữa. Anh xin em. Anh nói dối em bao nhiêu chuyện như vậy. Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Sao anh lừa dối em như vậy hả? Đạt lại làm diễn ra cái vẻ ăn năn hối lỗi. Anh xin lỗi. Vì anh đã nói dối em. Nhưng vì anh quá yêu em. Anh sợ em chê anh nghèo. Nên anh đã nói dối anh là người giàu có. Anh xin lỗi em. Nhưng mà anh xin khẳng định rằng anh sẽ nỗ lực cố gắng để lo cho em và con có một cuộc sống thật tốt. Anh thề đấy. Rồi Đạt lại thề, hứa lên hứa xuống khiến Linh mềm lòng. Linh lại một lần nữa ngu ngốc tin lời của Đạt. Linh đã ngây thơ nghĩ rằng Đạt thật lòng với mẹ con của cô. Bây giờ Đạt chưa có gì, nhưng nếu Đạt cố gắng thì cô và Đạt sẽ có một cuộc sống tốt ở tương lai. Sau khi nịnh Linh xong, Đạt còn chở Linh đi ăn để bù đắp cho cô, khiến cô mềm lòng và tha thứ cho anh ta. Ăn uống xong, Đạt chở Linh về tới cổng. Về tới nhà rồi. Em vào nhà đi, anh tới trường quay đây. Anh à, em bảo. Sao em? Hình như là chị Tâm biết chuyện chúng ta cặp bồ với nhau rồi anh à. Không phải vậy đâu, Tâm chưa biết đâu. Nhưng em cứ luôn có linh cảm là chị biết chuyện gì rồi ấy. Em thử nghĩ mà xem, nếu Tâm biết chuyện, cô có để yên cho em ở trong căn nhà cô như vậy không hả? Sẽ không có người vợ nào chấp nhận để nhân tình của chồng sống trong nhà của mình đâu. Em cứ yên tâm đi nhé. Nhưng mà em cứ luôn có linh cảm là chị ấy đã biết hết rồi ấy anh. Nhỡ mà chị ta biết rồi, nhưng mà chị ta âm thầm hại con của chúng ta thì sao hả anh? Tâm là người thế nào anh hiểu rõ mà. Chuyện của người lớn cô ấy sẽ không chút giận lên một đứa trẻ con đâu. Huống chi đứa trẻ đó còn chưa chào đời. Em cứ yên tâm ở đây đi, còn mọi chuyện cứ để anh lo. Vâng, thế em vào nhà đây, anh đi làm đi. Ừ, vậy đêm nay anh xuống ngủ với hai mẹ con nhé. Dạ vâng. Linh đi vào nhà, cô thấy Tâm ngồi phòng khách. Linh lại gần và nói. Em về rồi đây. Ừ, em đi đâu về thế? À, em đi ăn với một người bạn chị ạ. Thế à, thế em về phòng nghỉ ngơi đi, để chị đi nấu cơm nhé. Linh cười rồi nói. Em ăn ở ngoài với bạn em rồi chị. Nay chị nấu rồi ăn một mình nha chị. Em nói vậy là sao? Còn anh Đạt nữa mà em. Sao lại bảo là chị ăn một mình chứ? Em đoán là anh Đạt cũng không có ăn cơm ở nhà đâu chị. Chị không phải nấu cho anh ấy đâu chị. Ủa, sao biết là chồng chị không ăn cơm ở nhà thế? Em cũng chỉ đoán vậy thôi mà. Thôi em mệt rồi, em đi về phòng nghỉ đây ạ. Linh óng ẹo đi về phòng nằm. Tôi nắm chặt bàn tay lại và nghĩ. Không lẽ Linh và Đạt vừa đi ăn cùng với nhau về sao? Mình gọi điện cho Đạt thì anh ấy nói là anh ấy bận lắm. Anh ấy bận đưa Linh đi ăn sao? Một lũ khốn nạn. Tôi cũng không muốn ăn nữa. Tôi đi về phòng nằm. Tôi chốt cửa lại và nhốt mình trong phòng để kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào trong người tôi. Tôi rất muốn lao ra ngoài túm tóc Linh và tát liên tiếp vào mặt cô ta và chửi rủa cô ta một trận. Sao cô lại cướp chồng của tôi? Cô biết Đạt có vợ rồi nhưng cô vẫn đâm đầu vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi và Đạt. Tôi sẽ giết cô. Tôi đã nghĩ như vậy ở trong đầu. Cứ nghĩ tới cảnh chồng mình ôm ấp người khác và lại có con với họ nữa là tôi lại sôi máu lên và muốn giết người luôn. Nhưng sau đó tôi lại bình tĩnh. Tôi lại nghĩ tới đứa bé trong bụng của Linh. Đứa bé ấy không có tội tình gì cả. Tôi không thể vì mâu thuẫn của người lớn mà làm hại một hình hài vô tội còn chưa được sinh ra đời như vậy. Tôi sẽ trả thù Linh và Đạt. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hại đứa nhỏ con của Linh. Tôi chẹp miệng và bật khóc cho số phận của mình. Có người vợ chính thất nào mà lại tử tế với con của nhân tình của chồng tôi như tôi không? Tôi khẳng định là không có. Sau khi kìm nén được cơn giận dữ của mình, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù Linh, cô nhân tình mặt dày và lì lợm nhất vịnh Bắc Bộ này. Trước tiên tôi sẽ chứng minh cho Linh thấy tôi và Đạt sống rất hạnh phúc bên nhau. Tôi sẽ làm cho Linh thấy bản thân cô ta cô đơn và lạc lõng khi ở nhà tôi. Và đó chỉ là một khởi đầu cho một màn trả đũa ngọt ngào của tôi dành cho Linh, cô nhân tình lì lợm, và Đạt, người chồng khốn nạn và thiếu nghị lực của tôi mà thôi. Tôi vừa tắm vừa nhìn lại bản thân mình trong gương. Tôi thấy bản thân mình không có xấu. Có thể nói tôi là một người phụ nữ vừa đẹp lại vừa nhiều tiền. Tôi là một người vợ ngoan và biết cách chiều chồng. Thế nhưng chồng tôi vẫn đi theo gái, thậm chí anh ta còn dẫn cả nhân tình về nhà để tiện chăm sóc. Và cô nhân tình ấy bây giờ còn đang mang thai và ngồi lù lù dưới nhà tôi kia. Nhưng thay vì làm ầm ĩ lên, tôi lại chọn cách im lặng. Tôi đánh ghen trong thầm lặng. Với những người như Linh và Đạt thì tôi không cần phải dùng sức ép. Tôi chỉ cần động não suy nghĩ một chút là được. Chứ bây giờ làm ầm lên, đánh nhau, cào cấu cắt tóc nhau, chỉ thêm mệt người rồi lại mang tiếng ác thêm mà thôi. Với lại Linh đang mang thai, bây giờ cô ta có mệnh hệ gì thì người đời đã đổ hết tội lên đầu của tôi. Nên tôi cần phải tỉnh táo để mà xử lý mọi chuyện. Tắm xong, tôi khoác áo ngủ hở hững mỏng manh đi xuống dưới nhà chờ Đạt. Linh ở trong phòng đi ra, thấy tôi thì Linh hỏi: "Chị chưa ngủ sao?" "Chị chờ chồng chị về, em chưa ngủ sao?" "Em không buồn ngủ, mà chị biết anh Đạt về giờ nào mà chờ?" "Không sao em ơi, chị chờ anh ấy quen rồi mà, không có anh ấy chị không có ngủ được." "Anh chị có vẻ hạnh phúc nhỉ?" "Ừ, rất hạnh phúc em ạ." "Còn em thì bao giờ thì Quang mới về để chịu trách nhiệm với mẹ con em đây? Đừng có để tới lúc em sinh con mà không có bố ở bên cạnh thì đứa bé tủi thân lắm đấy." Linh thở dài rồi nói: "Chị cứ yên tâm, đến lúc con em sinh ra sẽ ở bên cạnh bố nó thôi. Gia đình ba người chúng em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau mà chị." "Chị chúc mừng cho em nhé. Chúc hạnh phúc với sự lựa chọn của mình." Linh còn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khiêu khích. "Cảm ơn chị Tâm." Tiếng xe ô tô của Đạt về, tôi đứng dậy và ra mở cửa. "Chồng ơi." Đạt ngỡ ngàng khi thấy vợ của mình hôm nay ăn mặc hở hang khiêu gợi, cộng thêm mùi nước hoa thơm quyến rũ, khiến anh thoáng bối rối. "Thơm quá, vợ ơi." Đàn ông là thế, dù có đi ngoại tình nhưng họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt cả. Và Đạt cũng vậy, anh cặp bồ với Linh, nhưng anh lại tiếc cô vợ giàu có của mình, nên Đạt đang muốn giữ cả hai người phụ nữ ở bên cạnh. Tâm giàu có cho anh vật chất, còn Linh thì sinh con cho anh, nên bây giờ anh không muốn đi đâu cả. Mất ai anh cũng tiếc. Anh đang tìm cách để giữ lại cả hai người. Nhưng cuộc đời là thế, tham thì thâm mà, làm sao Đạt có thể đạt được mục đích của mình chứ. Tôi khoác tay chồng rồi cùng anh đi vào nhà. Linh vẫn ngồi ở phòng khách. Cô ta thấy tôi khoác tay chồng thì cô ta tỏ vẻ khó chịu và cứ nhìn chằm chằm vào tay của tôi. Mặc dù bây giờ tôi đang rất hận chồng tôi, hận vì anh ấy phản bội tôi, nhưng trước mặt Linh tôi vẫn phải diễn tôi là một người vợ hạnh phúc. Tôi ân cần hỏi han chồng mình, tình tứ ngay trước mặt Linh: "Anh yêu, nãy anh có mệt không ạ?" Đạt gật đầu nói: "Anh có, anh mệt quá vợ ạ." "Thế anh đi tắm đi, rồi em đấm lưng cho anh nhé." "Ừ, cảm ơn vợ." "Nào, mình đi thôi. Thế anh mệt, anh có cần em kề lưng cho anh không nào?" "Ý em là mình tắm chung ấy hả?" "Vâng, chồng em đáng yêu quá." "Được được, vậy mình đi thôi." Đạt đang nói chuyện với tôi hớn hở như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Linh sắc như lưỡi dao thì Đạt giật mình, mặt anh sầm xuống. "Linh vẫn chưa ngủ sao?" "Em chưa. Anh Đạt hôm nay vui vẻ quá nhỉ?" Linh cố ý nhấn mạnh từng câu để nhắc nhở Đạt đừng có quên đi trách nhiệm của mình. Đạt ngập ngừng nói: "Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi nào." Linh hậm hực đi về phòng, cô ta kéo cửa sầm một phát. Tôi thừa biết là cô ta thấy tôi tình cảm với Đạt nên cô ta giận dữ, nhưng mà tôi vẫn giả vờ ngây thơ hỏi: "Hôm nay Linh bị làm sao ấy anh nhỉ? Xem Linh lại khó chịu như vậy thế." "Chắc là Linh mệt ấy mà. Phụ nữ mang thai nên tính nết thất thường mà vợ." "Dạ vâng, thế để mai em đi chợ, em mua nhiều hoa quả tươi và đồ ăn vặt cho Linh nhé. Để em Linh ăn, xem em ấy có vui vẻ hơn không. Em nghe người ta nói khi mà tâm trạng không vui, ăn vặt chính là giải pháp tốt nhất đó anh." "Ừ, vợ anh hiểu chuyện quá, vì anh mà em vất vả rồi." "Sao anh lại nói vì anh?" "Vì bạn của anh, bạn Quang ấy chứ." "À à, đúng vậy, anh nói nhầm đó mà. Vì thằng Quang bạn anh mà em vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nhé." Không có gì đâu anh, bạn của anh cũng như bạn của em mà, nên anh đừng có ngại nha. Đạt đi tắm nhưng vẫn giống như mọi lần, anh mang cả điện thoại đi tắm. Đạt đang tắm thì tin nhắn của Linh tới. Anh xuống gặp em một lúc đi, em có chuyện muốn nói. Đạt liền trả lời, đợi anh lát, lát anh xuống. Linh lại nhắn tiếp, đợi tới bao giờ đây? Lát vợ anh ngủ thì anh xuống, bây giờ vợ anh thức thì làm sao mà anh xuống được chứ? Em không cần biết bằng cách nào, nhưng mà trong vòng nửa tiếng nữa anh phải xuống đây với em. Nếu không em sẽ làm ầm lên cho vợ của anh biết đấy. Em bị sao đấy hả Linh? Vợ anh biết nó đánh chết em đấy. Em đừng có mà hồ đồ như vậy. Em không quan tâm đâu. Em cho anh thời gian là 30 phút để anh sắp xếp. Nếu mà anh không xuống đừng có mà trách em. Em bị điên à? 30 phút làm sao mà kịp chứ? Linh tức giận ném cái điện thoại xuống giường. Cô nghĩ tới cảnh Đạt và Tâm nói sẽ tắm cho nhau, kỳ lưng và đấm lưng cho nhau là Linh lại điên máu rồi. Nên bằng mọi cách cô phải bắt Đạt xuống với cô bằng được. Tôi ngồi ở giường cho Đạt tắm xong, thấy anh đi ra mà mặt lại lo lắng bất an, nên tôi lại gần anh và nhẹ nhàng hỏi, anh yêu mệt à? Đạt gật đầu lia lịa, đúng vậy, nay anh hơi mệt, chúng ta đi ngủ đi vợ. Đi ngủ luôn sao? Ừ, anh buồn ngủ rồi. Đạt nhanh chóng leo lên giường, nằm chùm chăn lại và nhắm mắt. Tôi nhếch mép cười và lên giường ôm Đạt. Đúng lúc đó Đạt lại có tin nhắn tới. Nhìn màn hình sáng lên, hiện tên em Linh. Nhưng mà tôi vẫn giả vờ ngây ngô hỏi, ai mà nhắn tin muộn cho anh thế? Đạt vội để cái gối để che cái điện thoại của mình và nói, à, tin nhắn công việc thôi mà vợ. Nào mình đi ngủ thôi vợ. Em muốn cho anh xem cái này. Cái gì thế vợ? Tôi mới lột cái áo ngủ ra. Đẹp không anh? Vợ anh hôm nay đẹp thật đấy. Tôi nháy mắt bắt đầu hôn Đạt, hôn môi. Vợ à, sao hôm nay em lại chủ động thế này chứ? Ờ, thế em chủ động anh không thấy thích hơn sao? Đừng có bảo là anh không thích nhá. Ngay lập tức tôi mới thò tay lấy cái điện thoại của anh, ấn gọi cho em Linh. Tôi muốn cho cô ta nghe thấy tôi và Đạt ân ái. Tôi cho cô ta biết làm kẻ thứ ba cô ta sẽ có cảm giác đau đớn thế nào. Linh đang ngồi hậm hực khó chịu thì điện thoại có chuông. Anh Đạt gọi cho mình sao? Linh vội vàng bắt máy. Em nghe nè anh. Thế nhưng những âm thanh mà Linh nghe được lại khiến cô ta đau đớn đến tận xương tủy. Anh à, buông em ra đi. Anh không buông. Vợ anh đẹp thế này, sao mà anh buông em ra được chứ? Anh nhẹ nhẹ thôi, em Linh đang ở tầng dưới đó. Từng cách âm mà, em lo cái gì? Nhột em mà anh. Tiếng Đạt và Tâm trêu nhau, những tiếng thở dốc như hàng ngàn mũi sao đâm thẳng vào đầu của Linh, khiến cô ta sốc đến tận óc. Linh uất hận vô cùng. Đạt luôn nói với cô là anh không yêu vợ, anh sống bên cạnh vợ là do sức ép của gia đình anh. Lúc nào anh cũng muốn ly hôn với vợ để sống tự do thoải mái. Thế mà những gì Linh nghe được lại không phải như vậy. Nếu Đạt không yêu vợ thì tại sao anh ta lại với vợ cuồng nhiệt như vậy chứ? Linh nghiến răng lại. Mình bị Đạt lừa thật sao? Mình đã bỏ tất cả để theo anh ta về đây. Mình còn chuẩn bị sinh con cho anh ta nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta đưa mình về đây để mình tận mắt chứng kiến anh ta hạnh phúc bên vợ anh ta sao? Linh vô tình nghe được tiếng Đạt và Tâm ân ái trên tầng. Lòng cô ta căm hận vô cùng. Cô ta cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời Đạt. Nửa tháng nay cô ta luôn phải chứng kiến Đạt và Tâm tình tứ hạnh phúc bên nhau. Từ hôm cô theo Đạt về đây, Đạt còn chưa ngủ cùng cô một lần nào. Lúc nào Đạt cũng lo sợ Tâm bắt gặp nên anh không xuống với cô trọn vẹn một đêm. Cô ta thất vọng nhiều, cô ta muốn rời khỏi đây. Nhưng mà Đạt thì luôn thề non hẹn biển, đảm bảo với cô, nên cô lại mềm lòng và ở lại. Thế nhưng hôm nay, mọi chuyện vượt quá giới hạn của cô rồi. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, không thể chịu đựng mãi như vậy được. Linh mở cửa phòng và đi ra ngoài. Mắt cô hướng lên trên tầng. Mẹ kiếp. Đặt vào Tâm hú hí ở trên kia. Lúc nào anh ta cũng nói là anh ta không yêu vợ, anh không hạnh phúc. Không yêu không hạnh phúc mà lại hú hí với nhau như thế sao? Linh ghen ngược. Cô ta thấy vợ chồng Đạt hạnh phúc bên nhau, cô ta tức lồng lộn lên vì không thể đi lên tầng đập cửa đánh ghen được. Nên Linh đi ra phòng khách. Cô nhìn cái ảnh cưới của Tâm và Đạt ở trên bàn. Cô nghiến răng. Khốn nạn. Linh cầm cái ảnh cưới lên, đập mạnh xuống đất, khiến cái khung ảnh cưới vỡ tan. Linh đập ảnh cưới của Tâm và Đạt, Xong cô biết Tâm và Đạt sẽ nghe thấy tiếng động mạnh, hai người sẽ đi xuống xem có chuyện gì. Nên Linh ngồi xuống và cô giả vờ bị ngã, đánh lừa Tâm và Đạt. Ở trên tầng, tôi và Đạt nghe tiếng động mạnh nên chúng tôi vội vàng mặc quần áo và đi ra ngoài. Có chuyện gì thế nhỉ? Mau xuống dưới nhà xem đi. Tôi và Đạt đi xuống dưới nhà và thấy Linh đang ngồi phệt ở dưới sàn nhà. Bên cạnh là khung ảnh cưới đã vỡ vụn. Đạt vội hỏi, Linh, có chuyện gì vậy em? Linh vội nói, dạ em đói quá, em đi kiếm đồ ăn. Không may em làm rơi ảnh cưới của anh chị rồi. Em xin lỗi. Đạt liền nói, em đang mang thai mà, phải chú ý đi đứng vào chứ. Em có đau ở đâu không? Em không biết, em không sao ạ. Tiếc là cái ảnh cưới của anh chị vỡ rồi. Em thật lòng xin lỗi anh chị. Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là cái ảnh cưới thôi mà, cũng không quan trọng lắm đâu em. Em không sao là tốt rồi. Tôi lại gần đỡ Linh dậy và nói một câu đầy ám chỉ. Đúng là không quan trọng và chỉ là một cái ảnh cưới thôi, nhưng mà nhiều người muốn có mà không được đó. Mặt Linh sầm lại, cô ta lấy tay ôm bụng và nói, em mệt rồi, anh Đạt đỡ em về phòng được không ạ? Đạt gật đầu nói, được rồi, để anh đỡ em về phòng. Thấy vậy tôi mới nói, anh cứ để em đỡ Linh về phòng cho, anh là đàn ông mà, và phòng Linh không tiện đâu. Thế nhưng Linh lại trơ mặt nói, chị Tâm mà, chị để anh Đạt đỡ em về phòng đi, em sợ chị đỡ em rồi hai chị em mình cũng ngã là khổ thêm đấy ạ. Đạt liền đỡ Linh, được rồi, để anh đỡ Linh về phòng cho. Tâm, em cứ lên phòng trước đi. Tôi nhìn người chồng của mình đỡ Linh về phòng mà lòng tôi trào dâng lên cơn giận dữ. Tôi nắm chặt bàn tay lại để tự trấn an mình không được nổi giận lúc này. Linh còn quay lại liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt hả hê nữa. Đạt đỡ Linh đi, Linh vòng tay ôm eo của Đạt. Cô ta cố ý tình tứ với chồng tôi ngay trước mặt của tôi. Cô ta chán sống rồi sao? Cô ta đang đánh thức con quỷ trong người của tôi dậy rồi đấy. Là cô ta tự đẩy mình vào chỗ chết chứ không phải là tôi. Đạt đưa Linh vào phòng, anh nhẹ nhàng hỏi, em không sao thật chứ? Hay là để anh đưa em đi khám nhé? Linh hất tay Đạt ra và nói, không cần đâu, em lên tầng mà hú hí với vợ của anh tiếp đi. Đạt mới ngạc nhiên hỏi Linh, sao em biết chuyện đó vậy? Em lên trên tầng rồi sao? Khỉ thật đấy, anh vẫn còn hỏi em một câu hỏi ngô nghê như thế sao? Anh là người gọi cho em và để em nghe được hai người hú hí với nhau cơ mà. Anh không có, anh không gọi cho em mà. Thôi đi, anh xem lại cái điện thoại của mình đi, xem có nhật ký cuộc gọi khi nãy không. Anh cố ý chọc điên em có phải không? Không thể nào, anh không gọi cho em mà. Không lẽ anh đè cái gối nó chạm vào chỗ gọi cho em luôn sao? Anh đè cái gối lên điện thoại thì nó cũng không thể ấn gọi cho em được, trừ khi chị Tâm cố ý gọi để em nghe thấy anh và chị ta hú hí với nhau. Không phải Tâm đâu em, Tâm chưa biết chuyện mà. Anh ngu ngốc nó vừa thôi, và anh biết chuyện rồi đó. Chị ta đang trả thù em đấy. Đạt vẫn không tin là Tâm biết chuyện. Anh luôn cho rằng Tâm chưa biết chuyện vì anh nghĩ sẽ không có người vợ nào để yên cho nhân tình của mình sống ở trong chính ngôi nhà của mình như vậy cả. Em phải tin anh chứ. Vợ anh nó chưa biết chuyện đâu. Nó mà biết á, nó xé xác em ra rồi chứ. Chứ nó chịu có để yên cho em như vậy đâu. Anh bảo chị ta không biết chuyện, thanh giải thích thế nào về cuộc gọi khi nãy đây? Do gối đè lên thôi. Em cứ bình tĩnh lại đi, em đang có thai đó, đừng có cáu gắt như vậy chứ, không tốt cho con đâu em à. Linh bật khóc, cô trách móc Đạt. Anh còn nghĩ tới con sao? Bây giờ bụng em to rồi đấy, chả mấy mà em sinh con đâu. Tới bao giờ thì anh mới chịu ly hôn với chị Tâm để cho hai mẹ con em có một danh phận chứ? Xong rồi, anh chờ em chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Anh giải quyết công việc xong, anh sẽ ly hôn và mình sẽ ở bên nhau sống thật hạnh phúc nhé. Lúc nào anh cũng bảo là em chờ anh. Em chờ anh mấy tháng rồi đó. Lúc nào cũng chờ anh. Em phải chờ anh tới bao giờ? Đạt dỗ dành định nọt Linh. Một hồi rồi cuối cùng Linh cũng nguôi ngoai. Nhưng cô ra điều kiện với Đạt. Em cho anh thời hạn là một tháng. Anh phải giải quyết xong công việc rồi anh phải ly hôn với chị Tâm. Nếu không sẽ làm ầm lên đấy. Rồi danh tiếng và hình ảnh của anh sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó thì đừng có mà trách em. Đạt ậm ừ cho qua rồi anh định Linh một lúc. Đạt bắt đầu cảm thấy khó xử. Bụng của Linh đang to dần. Hôm trước anh đưa Linh đi siêu âm, bác sĩ nói là Linh mang thai con trai. Anh lại càng muốn cho mẹ con Linh có một danh phận. Nhưng mà nghĩ tới việc ly hôn với Tâm, anh lại tiếc nuối. Tâm giàu như vậy mà giờ bỏ Tâm thì cuộc sống của anh vất vả lắm. Anh muốn có con nhưng anh cũng muốn có tiền. Đối với anh sự lựa chọn này rất khó khăn. Anh không biết phải lựa chọn sao cho hợp lý nữa. Tâm ở trên phòng cô nhếch mép cười. Kế hoạch A đã thành công rồi. Giờ tới kế hoạch B. Người chồng thiếu nghị lực và con giáp thứ 13. Cứ chờ mà xem. Tôi sẽ khiến cho hai người đau đớn. Và hai người sẽ cắn quẩn nhau, giày vò nhau. Và tự hai người sẽ đẩy nhau vào bước đường cùng thôi. Một lúc sau Đạt lên phòng, Tâm liền nằm gần anh và hỏi. Linh sao rồi anh? Linh ngã có bị sao không ạ? Linh không sao đâu, cô ấy ngủ rồi, em đừng lo nhé. Dạ vâng ạ, em ngủ đi. Tôi đánh vào tâm lý tham tiền của Đạt, tôi mới lấy tiền ra dụ anh ta để đưa anh ta vào bẫy. Anh à, chiều nay bố em gọi điện, bảo là bố sẽ để cho anh quản lý hai nhà hàng ẩm thực, rồi sau này bố sẽ chuyển nhượng lại hai nhà hàng đó cho chúng ta đấy anh. Mắt của Đạt sáng rực lên, tôi biết ngay mà, Đạt tham lam như vậy. Nói tới hai cái nhà hàng ẩm thực là anh ta sáng cái mắt ra ngay. Hai nhà hàng đó của bố tôi có giá lên tới mấy chục tỷ, có ít ỏi gì đâu. Thật hả em? Vâng ạ, bố em một mình quản lý 5 nhà hàng vất vả lắm, nên bố tính để lại cho vợ chồng mình quản lý hai nhà hàng đó. Nhưng mà em biết là anh yêu nghề của anh lắm, nên em mới bảo với bố là để em hỏi ý kiến của anh đã, rồi em trả lời bố sau. Đạt liền nói, thật ra anh cũng ngán công việc của mình lắm rồi. Nếu bố nói như vậy rồi thì anh cũng muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh em mà. Thật không hả anh? Anh nói thật mà. Dạ vâng, thế để em báo cho bố biết nhá. Bố sẽ rất vui khi anh biết tin này đó ạ. Đạt phấn khởi lắm, anh ôm lấy tôi và nói. Anh hạnh phúc quá em mà. Cảm ơn cuộc đời đã để cho anh gặp được em. Cảm ơn vợ yêu. Dạ vâng, em cũng cảm ơn chồng yêu. Tôi và Đạt ôm nhau tình cảm rồi cùng đi ngủ. Đạt mừng lắm, hai nhà hàng ẩm thực lớn như vậy, anh chẳng cần làm gì cũng có được thì còn gì bằng nữa. Tiền tỷ tự dưng chân trời rơi xuống thì ai mà chả thích. Nhưng mà Đạt đâu có biết rằng anh đang rơi vào bẫy mà Tâm đặt ra để trả thù anh. Chứ làm gì có người vợ nào ngu ngốc tin tưởng và hết lòng với một người chồng phản bội như anh ta chứ. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy, nhìn bộ mặt khó chịu của Linh là tôi đã cảm thấy hả hê. Tôi cá rằng cả đêm qua cô ta không ngủ được vì ghen ngược. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Còn nhiều điều thú vị đang chờ cô ta ở phía trước. Tôi sẽ giày vò cô ta để cô ta sống trong đau khổ. Để cô ta hiểu rằng làm kẻ thứ ba thì cuộc sống của cô ta sẽ thê thảm tới mức nào. Và chẳng có con đàn bà nào đi cướp chồng của người khác mà có kết cục tốt đẹp cả. Trong đó có cô ta. Tôi vẫn làm 3 suất ăn sáng và vẫn tự tay pha sữa bầu rồi bê ra. Linh, em ăn sáng đi rồi còn uống sữa nhé. Thế tôi quan tâm tới Linh như vậy thì Đạt lại càng tin rằng tôi chưa hề biết chuyện anh ta và Linh đang cặp với nhau. Đạt bảo với Linh. Linh, em đang có bầu đấy, ăn nhiều một chút em nhé. Linh cả đêm không ngủ, mắt cô ta quâng thẩm trông thấy. Cô thở dài và nói. Em nuốt không nổi. Sao vậy? Em khó chịu ở trong người sao? Vâng, em thấy mệt lắm. Anh Đạt đưa em đi khám nhé. Bây giờ luôn à? Vâng. Giờ anh phải đi có việc gấp rồi, tính sao bây giờ nhỉ? Tôi thấy vậy liền nói. Vậy anh cứ đi lo công việc đi, để em đưa Linh đi khám cho. Ờ, vậy cũng được, thế em đưa Linh đi khám nhé. Dạ vâng, chiều anh nhớ về sớm, hôm nay vợ chồng mình có hẹn với chị Mai đấy. Ừ, anh nhớ rồi. Đạt vừa lái xe đi khỏi, tôi mới bảo em Linh. Linh ăn sáng đi rồi chị đưa em đi khám nhé. Linh chẹp miệng rồi nói. Thôi không cần đâu, em mới khám 2 hôm trước rồi. Ơ, em vừa kêu mệt mà, sao giờ lại bảo là không cần đi khám? Vừa nãy em mệt, nhưng bây giờ em hết mệt rồi. Thế thôi, em đi dạo một vòng đây. Em đi dạo à? Vậy thì em chờ chị đi làm, rồi em mang chìa khóa cổng đi luôn nhé. Chị đi tới chiều mới về cơ. Vâng, sao cũng được. Thức ăn chị mua trong tủ lạnh đấy, em tự làm đồ ăn nhé. Nếu em lười nấu, em cứ ra đầu ngõ ăn gì cũng được. Em biết rồi, vậy chị đi đây. Tôi biết là Linh sẽ đi ra ngoài nên tôi cố ý để hai chùm chìa khóa gần nhau, mục đích để Linh cầm nhầm chìa khóa, mà không ngờ là Linh cầm nhầm thật. Tâm vừa đi khỏi, Linh cũng thay đồ và cầm chùm chìa khóa để ở bàn và đi ra ngoài. Cô đi dạo một vòng rồi ra đầu ngõ mua đồ ăn rồi đi về nhà, nhưng mà chùm chìa khóa của Linh mang theo lại không có mở cửa được. Linh mở đi mở lại mấy lần nhưng không mở được. Điện thoại thì cô quên không mang theo. Giờ làm sao mà cô gọi cho Đạt được đây? Cô cũng không nhớ số điện thoại của Đạt mà đi gọi nhờ nữa. Linh ngồi chờ vật vờ ngoài một lúc, nhưng biết tới bao giờ Đạt và Tâm mới về chứ. Linh mới vẫy taxi sang xưởng quay của Đạt. Nhưng xưởng quay hôm nay họ không quay ở đó, họ đi quay ở ngoài biển từ sáng rồi. Linh buồn bã đi về nhà. Mới có 12 giờ trưa mà, phải đến 5 giờ anh Đạt với chị Tâm mới về. Mình cứ vật vờ ngoài đường thế này tới lúc đó sao? Trời ơi, sao mà chìa khóa lại không mở được chứ? Không lẽ chị Tâm cố ý để chìa khóa khác để lừa mình sao? Khốn nạn quá mà. Chị ta lừa mình để mình không vào nhà được nhà. Giữa trưa nắng oi bức thế này mà mình phải vật vờ ngoài đường, tức quá đi. Thế thằng Linh ngồi nhờ quán trà đá của bà già hàng xóm. Điều hòa không có, chỉ có cái quạt cây bé tí thổi ra quản hơi nóng, khiến Linh nóng nực mệt mỏi muốn phát điên lên. Linh cố chờ tới 5 giờ Đạt về để cô vào nhà tắm cho mát, chứ nóng quá sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế nhưng tới 5 giờ Đạt lại không về. Linh không thể ngờ được là Tâm lại đi sang chỗ Đạt và bảo anh đưa cô đi dự sinh nhật chị Mai luôn và không cần về nhà nữa. Thế là Linh lại phải vật vờ ngoài đường tới tận đêm luôn. Không có cây dại nào bằng cây dại cướp chồng người khác, để giờ bị nghiệp quật không trượt phát nào luôn. 5 giờ chiều Đạt đang chuẩn bị về thì Tâm tới. Chồng ơi. Em à, xem lại tới đây. Em tới đón anh đi dự sinh nhật của chị Mai. Đi luôn sao hả em? Vâng, mọi người chờ vợ chồng mình đấy, mình đi thôi anh. Chúng ta đi luôn không về nhà, thế còn Linh thì sao hả em? Anh yên tâm đi, em đã mua rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Em Linh tự nấu ăn một hôm cũng chẳng sao đâu. Mà nếu em Linh không thích ý, thì em mới cứ ra ngoài ngõ mua đồ ăn sẵn là được mà anh. Đạt gật gù. Ừ, tại vì Linh đang mang thai, anh lo cô ấy ăn linh tinh không đảm bảo sức khỏe thôi mà em. Em hiểu mà, nhưng mà em tin là Linh lớn như vậy rồi, em mới sẽ tự biết lo cho bản thân mình thôi anh. Vợ chồng mình đi thôi, không chị Mai lại giận đó anh. Ừ, thêm gọi cho Linh chưa? Em gọi mà Linh không có nghe máy, chắc là Linh đang ngủ anh ạ. À. Đạt lấy điện thoại ra gọi về cho Linh, nhưng không có ai nghe máy cả. Nghe máy làm sao được, khi Linh để quên máy ở nhà, còn cô thì đang ngồi vật vờ ngoài đường, chờ Đạt về chứ. Không thấy Linh nghe máy em ạ. À. Chắc Linh đang ngủ chưa dậy rồi, thôi mình đi thôi vợ. Dạ chồng. Tôi đưa Đạt tới buổi tiệc sinh nhật của chị Mai. Trong lúc Đạt không để ý, tôi đã nhanh chóng lấy điện thoại của Đạt và tắt chuông đi. Sau đó, tôi cố ý giữ Đạt lại, tới tận 9 giờ tối, tôi với Đạt mới về. Đạt không thể ngờ là Linh không vào được nhà, cô vật vờ ngoài đường, chờ anh từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt mà cả đời này Linh sẽ không bao giờ quên. Tôi và Đạt về tới cổng thì đập vào mắt của chúng tôi là Linh. Cô ta ngồi phệt dưới đất trước cổng nhà, bên cạnh là hộp cơm ăn dở và hai chai nước lọc. Nhìn bộ dạng cô ta thảm hại, tôi hả hê lắm. Tóc cô ta rũ rượi, nhìn cái vẻ mặt thất vọng chán đời của Linh mà tôi cảm thấy vui thật. Thế cô ta hả hê như vậy, thế cô ta thê thảm như vậy, Đạt mới vội xuống xe và hỏi Linh. Linh, sao em ngồi đây thế? Sao không vào nhà đi? Ở ngoài này vừa nóng vừa có muỗi nữa. Linh tức quá vứt chùm chìa khóa xuống đất và nói. Em vào nhà làm sao được khi mà không mở được cửa chứ? Đạt cầm chùm chìa khóa lên và nói. Đây không phải là chìa khóa cổng mà, sao mà mở được? Tôi liền nói. Thôi anh cứ mở cửa đi, mình vào nhà rồi nói. Đạt mở cửa rồi, đỡ Linh vào nhà, bật điện sáng lên. Lúc này Linh mới thảm hại, cô ta khóc sưng cả mắt. Linh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Chị cố ý để chùm chìa khóa không phải ra để em cầm nhầm có phải không? Chị biết là em đã vật vờ ngoài đường từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối không hả? Tôi bình tĩnh và nói giọng dứt khoát. Em Linh nói sai rồi. Chị không cố ý, mà nhà của chị lúc nào cũng có 4 chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa em cầm là chùm chìa khóa cửa trên sân thượng. Em thấy hai chùm chìa khóa ít thì ít ra em cũng phải hỏi chị một câu chứ. Em tự cầm nhầm chìa khóa sẽ còn trách ai nữa hả sao? Chị cố ý hại em mà. Chị cố ý để em vật vờ ngoài đường, vừa đói vừa khát lại bị mũi chích khắp người nữa. Chị vừa lòng chưa? Tôi mới hạ giọng xuống và nhẹ nhàng nói. Chị xin lỗi em, nhưng mà chị không cố ý. Em tới đây sống cũng lâu rồi. Chị tưởng là em đã biết phân biệt mấy chùm chìa khóa rồi, nên chị mới lơ là như vậy. Nếu mà chị biết là em chưa biết phân biệt được mấy chùm chìa khóa thì chị đã dặn em rồi mà. Đạt thấy Tâm nói vậy, anh thấy cũng có lý nên anh nói. Thôi Linh, đừng trách chị Tâm nữa. Tâm không cố ý đâu. Đáng lẽ ra em phải phân biệt được chứ. Em ở đây cũng sắp 2 tháng rồi, em chưa phân biệt được đâu là chìa khóa cổng, đâu là chìa khóa nhà sao? Anh dám nói em như vậy sao? Kể từ khi nào anh lại bênh vợ của anh thế? Tâm thấy Linh và Đạt bắt đầu nói to thì cô giả vờ bênh Linh và trách móc Đạt. Anh à, sao nói em Linh như thế chứ? Em Linh phải ở ngoài đường cả ngày rồi mà. Em mới đang rất mệt và đói đó anh. Anh đừng nói nữa được không? Đạt mới nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, anh hơi nóng. Tôi mới quay sang hỏi Linh. Em Linh có đói không? Chị nấu gì cho em ăn nhá. Em ở ngoài cả ngày như vậy lại ăn linh tinh thế sao mà no được. Linh đang tự ái, cô ta không ăn. Em không ăn đâu, em về phòng tắm đây, em nóng quá rồi. Ừ, thế em đi tắm đi, cần gì cứ bảo chị nhé. Sau đó tôi và Đạt lên phòng nghỉ ngơi. Đêm đó Đạt nghĩ anh ta thấy áy náy với Linh quá. Dù gì Linh cũng đang mang thai đứa con của anh, thế mà cả ngày hôm nay Linh phải chịu khổ sở bên ngoài như vậy, anh cũng thấy xót lắm. Đêm hôm đó vì muốn an ủi dỗ dành Linh nên Đạt chờ tới khi Tâm đi ngủ say, anh nhẹ nhàng mở cửa và đi xuống dưới tầng với Linh. Đạt nhẹ nhàng gọi cửa phòng Linh. Linh à, mở cửa cho anh. Linh chưa ngủ vì ngứa khắp người, người cô đầy nốt mũi đốt. Cô ra mở cửa cho Đạt, mặt mày chảy dài ra. Anh xuống làm gì? Anh xuống thăm em. Em đã đỡ mệt chưa? Cả ngày hôm nay ở ngoài vừa nóng vừa bụi, chắc là em khó chịu lắm phải không? Thế đã là gì chứ? Người em còn nổi đầy nốt đây này, tất cả là tại anh đấy. Nếu em mà không theo anh về đây, em đã không khổ thế này rồi. Anh xin lỗi, để anh bôi thuốc cho em nhé. Thế định bao giờ mới ly hôn với chị Tâm đây? Sắp rồi, cứ chờ anh thêm một thời gian nữa. Lúc nào anh cũng bảo em là chờ anh, chờ anh tới bao giờ? Mấy tháng nữa thôi em à, công việc của anh vẫn chưa giải quyết xong mà em. Anh à, có khi nào chị Tâm biết chuyện của chúng ta rồi không? Không, Tâm không biết đâu. Cô mà biết á, chúng ta không có yên ổn với cô ấy đâu. Sao em cứ có linh cảm là chị biết rồi anh à? Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Tâm chưa biết chuyện đâu, em cứ đừng có lo nhá. Dạ vâng. Đạt lấy thuốc anh bôi cho Linh. Vừa bôi anh vừa nịnh lấy lòng Linh. Chỉ một lúc sau, Linh lại hoàn toàn tin tưởng ở Đạt. Cô dựa vào vai của Đạt và nói. Anh à, em và con cần anh. Anh phải mau mau giải quyết công việc cho xong đi rồi còn lo cho em và con nữa đó. Đạt xoa bụng Linh và nói. Đương nhiên rồi, con trai là cuộc sống và mục đích sống của bố mà. Đạt và Linh ôm nhau cười khúc khích rồi Đạt và Linh nằm ôm nhau tâm sự. Tôi ở ngoài nghe tiếng Đạt và Linh. Tôi nghiến răng. Thằng chồng phản bội, con nhân tình lì lợm, chúng mày cứ chờ xem cái giá của mày đi. Sáng ngày hôm sau, Linh có việc nên đi ra ngoài với bạn từ sáng. Nhà chỉ còn tôi với Đạt. Tôi mới bắt đầu tỏ thái độ với anh ta. Đạt đang ngồi ở phòng khách, tôi đi ra, tát thẳng vào mặt của anh ta một phát mạnh. Đạt ngơ ngác nhìn tôi hỏi. Tâm, sao em tát anh hả? Tôi túm tóc anh ta và nghiến răng nói. Em chiều anh quá rồi phải không? Thời gian qua, hình như là em đã sống quá tử tế rồi thì phải. Để anh qua mặt em mèo mả gà đồng sau lưng em như vậy, anh không thấy xấu hổ với em sao? Tâm à, em nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nhếch mép cười và lấy điện thoại ra cho Đạt xem camera tôi đã bí mật lắp ở trong phòng của Linh. Đạt thấy tôi biết chuyện anh ta mèo mả gà đồng với Linh nên anh ta cúi gằm mặt xuống và lý nhí nói. Em biết hết rồi sao? Đúng vậy, tôi đã biết anh và Linh cặp kè với nhau và đứa bé trong bụng của Linh cũng là con của anh nữa. Đạt vò đầu bứt tai rồi anh ngập ngừng hỏi tôi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi Tâm à. Giờ em biết rồi em tính thế nào? Theo anh ấy, tôi phải tính làm sao đây? Đạt vội quỳ xuống ôm lấy chân tôi và nói. Vợ à, anh biết là anh sai rồi. Đáng lẽ ra anh phải tỉnh táo để không mắc bẫy của Linh. Anh sai rồi vợ à. Vợ tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề là cả đời này anh sẽ yêu vợ một mình thôi. Vợ à. Anh đừng có mà lươn lẹo nữa. Có người chồng nào khốn nạn như anh không hả? Anh có nhân tình ở bên ngoài. Giờ anh còn tìm cách đưa nhân tình về sống cùng với vợ của anh nữa. Anh coi em là con vợ ngu không biết gì có phải không? Anh nhầm rồi. Em biết từ lâu rồi nhưng em không thèm nói ra thôi. Đàn cuống cuồng xin lỗi tôi. Anh ta ôm chân của tôi rồi rối rít van xin. Vợ à, anh sai rồi. Vợ cho anh một cơ hội sửa sai có được không? Cô ta giăng bẫy anh Sau đó cô ta có thai, anh đưa cô ta về. Đây là vì đứa bé trong bụng cô ta thôi, chứ anh không có tình cảm gì với cô ta cả. Anh thề đấy vợ à? Tôi thừa biết Đạt đang diễn trò nhằm đổ hết lỗi lên đầu của Linh. Chứ nếu anh ta không cho Linh cơ hội thì sao mà Linh lừa được anh ta cơ chứ? Mà tôi thấy chính anh ta mới là kẻ lừa đảo thì có. Anh ta lừa Linh bao ngày tháng nay rồi mà. Thế mà giờ khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta lại đổ lỗi lên đầu của Linh. Đàn ông khốn nạn như anh ta đúng là hàng quý hiếm và cần được bảo tồn một cách đặc biệt đây. Nếu Đạt đã diễn trò hay như vậy, tôi cũng nên diễn cùng với anh ta cho vui. Tôi giả vờ tin anh ta, tôi mới hỏi. Anh nói anh bị Linh gài bẫy, chuyện là sao? À, thì trước anh và Linh có đóng quảng cáo cùng với nhau. Linh thích anh, cô ta ngỏ lời với anh nhưng mà bị anh từ chối. Anh nói với Linh rằng anh có vợ rồi, thế nhưng Linh vẫn cứ cố tình theo đuổi anh. Rồi cả một lần cả đoàn đi ăn liên hoan, anh uống hơi nhiều rượu, cô ta bẫy anh nên anh mới sập bẫy đó. Cô ta đe dọa anh, nếu anh không nghe lời cô ta thì cô ta sẽ nói với em hết mọi chuyện. Anh sợ lộ, anh sợ là em biết chuyện nên nghe theo cô ta. Rồi kết quả ra sao em cũng biết rồi đó. Cô ta có thai, rồi cô ta lại càng uy hiếp anh nhiều hơn. Chính cô ta bắt anh phải đưa cô ta về đây đó. Cô ta cứ ép anh phải ly hôn để cưới cô ta. Anh không muốn nên cứ nhủng nhằng trì hoãn việc ly hôn đó. Vừa tối qua cô ta còn giục anh ly hôn với em. Anh bực lắm, nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta, anh lại bận lòng. Đứa bé nó không có tội tình gì cả, nên bây giờ anh cũng khó nghĩ quá em mà. Thấy Đạt diễn hay quá, tôi diễn cùng với anh ta luôn. Đúng vậy, đứa bé không có tội tình gì cả. Linh là một người tồi tệ, cô ta vì muốn có anh mà bất chấp tất cả như vậy thì cô ta không xứng đáng được làm mẹ đâu anh à. Em nói vậy là sao? Tôi thở dài rồi nói. Giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là ở bên cạnh em và anh có tất cả. Hai là bây giờ anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tất cả những thứ gì em mua cho anh em sẽ giữ lại hết. Kể cả là đồng hồ, giày dép, quần áo. Anh phải để lại trả em hết. Em muốn anh lựa chọn sao? Còn đứa bé trong bụng Linh thì phải làm sao chứ? Tôi mỉm cười rồi đưa Đạt vào bẫy. Nếu mà anh giải quyết được chuyện của Linh thì sau này anh có thể giữ đứa bé lại đây và em sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Anh cũng biết là em không có con nên em khao khát được làm mẹ mà. Đạt hiểu ý của tôi, anh nhìn tôi và hỏi lại. Ý của em là chờ Linh sinh con xong em sẽ đồng ý để anh giữ đứa bé lại đây và em sẽ nuôi đứa bé sao? Đúng vậy, anh muốn có đứa bé lắm cơ mà. Và em cũng vậy, em rất muốn được làm mẹ của đứa bé. Nhưng đứa bé là con của Linh, em cũng chấp nhận nuôi nó sao? Đương nhiên rồi, em không bao giờ hận thù của người lớn và chút giận lên đầu của một đứa trẻ đâu. Nó không có tội tình gì cả, vậy tại sao em phải ghét bỏ nó chứ? Chỉ cần anh giải quyết với Linh êm đẹp mọi chuyện, còn lại cứ để em lo. Em nói thật chứ? Em nói thật, nhưng em nghĩ Linh sẽ không bao giờ để con lại cho chúng ta nuôi đâu. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, ly hôn với em hay là tìm cách đẩy Linh đi và giữ đứa bé lại. Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi nói với em. Đạt vẫn chưa tin, anh hỏi lại. Sao em biết chuyện rồi mà em không nổi giận chứ? Nếu mà là người khác họ đã làm ầm lên và đuổi Linh ra khỏi nhà rồi. Mới đầu em cũng giận lắm, nhưng vì em yêu anh và vì Linh đang mang thai. Anh biết tính em rồi đấy. Dù có hận đến mấy em cũng không bao giờ ra tay với người già, trẻ em và phụ nữ có thai mà. Anh ở với em lâu rồi, anh không biết tính của em sao? Em sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ em hối hận. Với lại anh thử nghĩ mà xem, đứa bé ở với chúng ta là tốt nhất, vì em có đủ điều kiện lo kinh tế cho con. Nếu anh ly hôn với em và sống cùng với Linh, anh đã nghĩ tới cuộc sống khó khăn của anh sau này chưa? Ô tô của anh em cũng sẽ đòi lại. Anh đã nghĩ tới việc anh đi làm bằng xe ôm hoặc là xe buýt chưa vậy? Đạt ấp úng trả lời. Anh chưa nghĩ tới chuyện đó. Có tiền là có tất cả, không có tiền là vất vả anh ơi. Nên anh và con ở với em là hợp lý nhất. Chúng ta rất hạnh phúc khi có thêm một đứa con đó anh à. Anh cũng nghĩ là vậy. Tôi ôm anh rồi hôn anh để chứng minh cho tình yêu vĩ đại của mình. Đạt đã tin tưởng và hướng về phía tôi hoàn toàn. Đạt thấy Tâm tốt tính như vậy, anh cũng cảm thấy áy náy lắm. Anh phản bội cô, lừa dối cô, mà cuối cùng cô vẫn cho anh một cơ hội để quay đầu như vậy. Đạt cảm thấy ân hận vô cùng. Cuộc đời anh lấy được một người vợ vừa giàu vừa tốt tính như Tâm thì đó là một phúc phần lớn mà anh tu mấy kiếp mới có được. Thế nhưng bây giờ Đạt phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để lừa Linh. Anh phải lừa Linh để giành quyền nuôi con, thì sau này anh và con mới có thể ở bên Tâm được. Và Đạt nghĩ ra một cách, nhưng mà anh cần phải chuẩn bị kỹ cho kế hoạch của mình. Đạt bắt đầu tìm hiểu về giành quyền nuôi con. Đối với Đạt bây giờ thì Linh chỉ là một người đẻ thuê cho anh mà thôi. Đẻ con xong là Linh sẽ mất quyền nuôi con luôn. Đạt sẽ hất Linh đi, rồi Đạt sẽ cùng sống hạnh phúc bên Tâm, cô vợ giàu có và tốt bụng của anh. Linh đang tự biến mình thành người thứ ba ngu ngốc, và cô đang tự hủy hoại bản thân của mình rồi. Cô đi lừa người khác, nhưng cô không thể ngờ là cô lại lừa lại một cách thảm hại. Suy cho cùng, Linh cũng là một người thứ ba đáng thương, vì cô tin Đạt, cô bị Đạt lừa dối. Cô tin Đạt một cách ngu ngốc mù quáng, cô hùa với Đạt để lừa dối Tâm. Thế nhưng cuối cùng thì người bị lừa đau nhất vẫn chính là Linh. Rồi sẽ có một ngày Linh nhận ra việc làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải. Linh theo Đạt về sống chung nhà với vợ chồng Đạt cũng mấy tháng rồi mà chưa thấy Đạt giải quyết việc ly hôn với vợ. Để Linh bắt đầu lo lắng bất an. Cô giục Đạt ly hôn với vợ đi, anh cứ ậm ừ cho qua chuyện. Linh thấy những lời Đạt nói không đáng tin, nên dạo này cô bắt đầu giục Đạt nhiều hơn. Anh Đạt. Linh à, em dậy sớm thế? Chị Tâm vừa đi chợ rồi phải không anh? Ừ, Tâm đi chợ rồi. Em đói à? Chờ một lát nhá, Tâm mang đồ ăn sáng về ngay đây. Em không đói, em muốn biết bao giờ mới ly hôn chị Tâm. Bụng em to rồi, chả mấy mà em sinh con. Từ lúc em sinh con, lỗi anh có giải quyết được dứt điểm với chị Tâm không hả? À, chuyện đói hả? Anh cũng sắp giải quyết xong rồi. Em được dụ anh làm gì, anh dối lên, cứ để từ từ anh tính. Em theo anh về đây được 3 tháng rồi ấy. Anh vướng công việc gì mà 3 tháng rồi em vẫn chưa giải quyết xong vậy? Em không tin anh à? Sao em cứ luôn hỏi anh những câu nghi ngờ như vậy chứ? Đúng là em không tin anh đấy. Càng ngày em càng mất niềm tin ở anh rồi. Nếu anh muốn em tin tưởng ở anh thì anh mau làm đơn ly hôn với chị Tâm đi. Đạt gật đầu và nói, được, anh sẽ làm đơn. Khi nào tận mắt em nhìn thấy thì em mới tin. Được thôi, anh sẽ làm đơn ly hôn bây giờ cho em tin nhé. Nói là làm, Đạt vào cốp xe ô tô, anh mang tờ đơn vào, anh lấy bút điền thông tin của mình vào đó. Linh thấy vậy thì cô mừng lắm. Cái ngày mà cô chờ đợi cũng sắp tới rồi. Cuối cùng thì cô cũng chờ được cái ngày mà Đạt làm đơn ly hôn với Tâm. Thế nhưng Linh ngốc lắm, cô đang rơi vào bẫy của Đạt mà không hề hay biết. Đạt giả làm đơn ly hôn, bảo Tâm ký vào như thật. Sau đó anh còn cho Linh xem và nói, Tâm ký rồi, giờ anh mang đơn đi nộp đây. Tầm một tháng là giải quyết xong thôi. Thế này đã đủ để làm em tin tưởng chưa? Linh gật đầu hài lòng. Dạ đủ rồi ạ. Sau đó Đạt nhân cơ hội cỏ quay với Linh. Ly hôn xong anh không có gì trong tay, liệu em có còn ở bên cạnh anh không? Tất nhiên là có rồi. Em yêu anh thì em mới chờ đợi anh tới tận bây giờ mà. Em không sợ nghèo, không sợ khổ đâu. Sau này chúng ta cưới nhau rồi, mình cùng cố gắng. Em tin là chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn anh à? Ừ, vậy thì chúng ta cùng cố gắng em nhé. Dạ vâng, mẹ con em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau phải không anh? Trước mặt, Đạt giả vờ ly hôn với Tâm để lấy lòng Linh thôi. Chứ sau lưng, Đạt đang chuẩn bị cho một kế hoạch dự phòng của mình. Đầu tiên là Đạt mang về cho Linh xem mấy ngôi nhà mà anh chọn để Linh tham khảo. Em xem rồi chọn đi nhé. Linh tròn xoe mắt nhìn Đạt. Anh muốn mua nhà cho mẹ con em sao? Anh sẽ mua một căn nhà cho chúng ta. Chỉ còn một tháng nữa là anh ly hôn Tâm rồi. Bây giờ chúng ta cần mua một căn nhà trước để lấy chỗ ở trước đã. Không lúc đó chúng ta biết ở đâu được chứ? Dạ vâng anh. Linh nhìn bảng giá mà cô sốt xình xịch. Căn nhà này đẹp mà giá mắc quá anh à, sao mình mua nổi chứ? Căn nhà này giá hơi chát, nhưng mà là căn có mặt tiền đẹp lắm, lại gần trường mầm non. Sau này con mình đi học không phải dậy sớm em à. Mà trước cửa nhà lại gần khu công viên, sau này hai vợ chồng mình sẽ đưa con đi chơi buổi tối mà không cần phải đi xa nữa đâu em. Linh nghe Đạt nói vậy, cô hạnh phúc ngập tràn luôn. Trong mắt cô, Đạt là một người cha tâm lý và yêu thương con hết lòng. Cô lại bắt đầu u mê không lối thoát và cô hoàn toàn tin tưởng vào Đạt. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Sao lại cảm ơn anh? Thì em cảm ơn về những gì anh làm cho con. Anh tất nhiên là phải chăm lo cho mẹ con em rồi. Nên sau này em không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu nhé. Dạ vâng. Linh dựa đầu vào vai của Đạt và tưởng tượng ra những tháng ngày hạnh phúc sau này khi cô và Đạt cùng với con cố gắng sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Một tuần nay Tâm về nhà đẻ có việc, và Tâm để Đạt thoải mái lên thực hiện kế hoạch của mình. Trước đó Tâm và Đạt đã cùng nhau bàn bạc cẩn thận cho kế hoạch giành quyền nuôi con của Đạt, nên thời gian này Tâm sẽ không nhúng tay vào chuyện của Đạt và Linh nữa. Đợi sau khi Đạt lừa Linh thành công, Tâm mới xử Đạt sau. Ngày hôm sau, Đạt trở về nhà với vẻ mặt buồn bã khiến Linh lo lắng bất an. Anh Đạt à, có chuyện gì vậy? Sao em thấy anh mệt mỏi thế ạ? Đạt ngồi xuống ghế và buồn bã nói. Nãy anh đi mượn tiền của bạn để cọc tiền nhà, thì bạn anh lại có việc và không cho anh mượn nữa. Anh phải làm sao để mà đủ tiền mua nhà bây giờ? Căn đắt vậy mà, hay là mình chọn căn nhỏ hơn đi anh? Nhưng anh thích căn đó vì nó hợp với con mình em à. Anh chỉ muốn con của chúng ta có một cuộc sống tốt nhất thôi. Ở xa trường học sau này con đi lại vất vả lắm. Anh rất muốn mua căn nhà đó em à. Thế không đủ tiền mua thì mình phải làm sao hả anh? Anh muốn vay một khoản tiền, nhưng em biết đấy, anh làm nghề tự do, không có tài sản thế chấp nên là không vay được. Hay là em cùng vay với anh đi, chúng ta lo cho tương lai của con đó em. Anh muốn em vay cùng với anh sao? Ừ, anh biết em cũng có một lô đất đứng tên em. Vậy thì em làm giấy ủy quyền cho anh để anh vay tiền mua nhà cho chúng ta có được không em? Giấy ủy quyền sao ạ? Đúng vậy, anh sắp ly hôn rồi. Anh muốn trước khi ly hôn mình có nhà cửa ổn định. Anh sẽ đưa em về đó. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự do thoải mái mà không cần phải phụ thuộc vào ai cả. Thế Linh vẫn còn phân vân chưa muốn làm giấy ủy quyền, nên Đạt lại càng cố phân tích để cô hiểu. Em cũng biết là bố mẹ em không ưa anh mà. Nếu giờ bố mẹ em biết anh còn không có nổi một căn nhà để ở, thì sao bố mẹ em đồng ý cho chúng ta kết hôn chứ? Trước em dẫn anh về nhà bố mẹ em tỏ thái độ không ưng anh ra mặt em cũng biết mà. Linh nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Trước cô đưa Đạt về nhà chơi, bố cô đã dò hỏi Đạt về rất nhiều. Nếu ông biết Đạt không có gì trong tay cả, nhất định là ông sẽ không đồng ý. Tối thiểu Đạt cũng phải có một căn nhà để mẹ con cô ở thì ông mới đồng ý được. Linh thở dài rồi nói. Nhất định em phải làm giấy ủy quyền sao? Nếu mà em không thích thì thôi vậy, nhưng mà anh không có nhà đâu. Em và con cứ về nhà ngoại ở đi. Bao giờ anh mua được nhà, anh sẽ đón mẹ con em về sau cũng được. Thế anh tính ở đâu chứ? Anh đi thuê phòng trọ nhỏ anh ở một mình, chứ em và con ở nhà trọ sao được. Nên em và con cứ về ngoại đi, sau này tính sau. Với lại bố mẹ em cũng không bao giờ đồng ý để em ở trọ cùng với anh đâu. Đạt tỏ thái độ khó chịu khiến Linh sợ. Cô sợ Đạt bỏ rơi nên cô liền nói. Anh giận em đấy à? Anh không giận, anh chỉ nói suy nghĩ thật của mình thôi. Anh không muốn em khổ và con khổ. Mà sao em không chịu hiểu cho anh chứ? Nói xong Đạt đi lên phòng đóng chặt cửa lại. Linh lo lắng bất an quá. Cô sợ Đạt buồn, anh đi thuê trọ một mình lại vất vả. Rồi cô lại nghĩ tới đứa con trong bụng của mình. Cô xoa bụng mình và nói. Con à, mẹ có nên ký giấy ủy quyền để bố con vay tiền mua nhà cho chúng ta không đây? Linh suy nghĩ một hồi, cô gọi cho Đạt. Anh xuống nhà đi, em có chuyện muốn bàn với anh. Đạt mở cửa đi xuống, anh hỏi. Em muốn bàn với anh chuyện gì? Em sẽ ký vào giấy tờ ủy quyền, anh làm giấy đi. Đạt vội vàng lấy tờ giấy ủy quyền ra đưa cho Linh. Đây, em ký vào đây. Linh cầm bút và ký luôn. Ký xong cô mới hỏi. Sao giấy ủy quyền mà em không thấy ghi ủy quyền gì vậy anh? Đạt vội nói. À, anh vội quá mà, chưa có điền thông tin. Lát nữa anh sẽ điền thông tin sau cũng được. Giờ chúng ta đi ra ngoài chơi đi em. Đi chơi ở đâu vậy anh? Mình đi xem phim rồi đi ăn vặt em nhé. Lâu rồi mình không có hẹn hò rồi em nhỉ? Dạ vâng. Đạt nhanh chóng cất tờ giấy ủy quyền có chữ ký của Linh, rồi anh đưa Linh ra ngoài ăn. Để Linh quên đi những chuyện mà cô đang nghi ngờ đó đi. Đạt diễn giỏi tới mức Linh tin tưởng Đạt một cách mù quáng. Linh đang ảo tưởng trong hạnh phúc mà Đạt vẽ ra. Cô cứ đinh ninh rằng Đạt đang chuẩn bị mua nhà để đón mẹ con cô về đó ở. Rồi cô và Đạt cùng với con sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Linh ngu ngốc mới tin vào lời Đạt nói. Đêm hôm đó tôi đang ngủ ở nhà ngoại thì Đạt nhắn tin tới. Vợ à, anh đã thành công rồi vợ. Linh đã ký vào giấy ủy quyền để anh một mình nuôi con rồi em à. Sau này anh và con sẽ mãi ở bên vợ. Vợ đồng ý là mẹ của con anh nhé. Tôi đọc tin nhắn của Đạt xong, tôi nhếch mép cười. Linh đã bị Đạt hất đi rồi. Mình không nghĩ là Đạt lại khốn nạn như vậy. Anh ta lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Nếu bạn Linh biết Đạt lừa mình đau đớn như vậy thì chắc là cô ấy sẽ sốc lắm. Đau đớn bằng chết đi thì đúng hơn. Tôi nghĩ trong bụng thế thôi, nhưng tôi vẫn nhắn tin cho Đạt rất tử tế để anh ta không nghi ngờ gì cả. Vâng ạ, chỉ cần Linh rời đi thì sau này em sẽ thay Linh làm mẹ đứa bé. Thời gian này tôi ở nhà ngoại nhiều hơn ở nhà, bởi tôi nhìn thấy bụng Linh cứ to dần. Cô ta cứ đi đi lại lại trong nhà nên tôi không thấy vui. Tôi cũng muốn gây sự với một người phụ nữ bụng mang dạ chửa như cô ta, nên tôi cứ tránh mặt đi thì tốt hơn. Cuộc chiến của tôi và Linh đi được một nửa chặng đường. Bây giờ chờ cô ta sinh con xong, tôi sẽ trả thù tiếp. Mọi người thấy tôi đã đủ tử tế chưa? Đạt vì muốn lấy lòng tôi, anh ta suốt ngày gọi điện quan tâm tôi. Vì anh ta sợ tôi bỏ anh ta theo người đàn ông khác, thì bao nhiêu công sức anh ta đổ xuống sông xuống biển hết. Nên thời gian này anh lại càng cố lấy lòng tôi bằng được. Chỉ tội Linh, cô ta ngu ngốc, cứ tin vào lời Đạt nói. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy Linh đáng thương. Tôi thấy Linh là con giáp thứ 13 đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Lừa người nhưng lại bị người khác lừa một vố đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kể. Ai bảo cô ta đi cướp chồng của người khác làm gì cơ chứ? Cô ta dự rước họa vào thân, chứ không có ai tự dưng làm gì cô ta cả. Thấy tôi nằm ung dung ở nhà bố mẹ, Kiên Lan, bạn tôi mới hỏi: Tâm, sao mày vẫn ung dung thế? Không ung dung thì mày bảo tao làm gì bây giờ? Mày không đuổi con Linh ra khỏi nhà sao hả? Nó sắp đẻ rồi đấy. Chính vì nó sắp đẻ nên tao mới để nó ở lại đó. Tâm ơi là Tâm, nó cướp chồng của mày đấy. Nó tới nhà của mày ngang nhiên như nhà của nó. Nó còn sắp đẻ con cho chồng mày nữa đó. Sao mày vẫn bình chân như vải thế hả? Thế theo mày tao phải làm sao? Đuổi đánh cô ta, tao sợ mang tiếng ác. Dù mày không đánh ghen thì mày cũng phải tống cổ bọn nó ra khỏi nhà mày đi chứ. Tống cổ bọn nó ra khỏi nhà ngay bây giờ sao? Đúng thế, mày đuổi thằng Đạt và con Linh ra khỏi nhà đi. Mày ly hôn với thằng Đạt, rồi đòi lại tất cả mọi thứ mày mua cho thằng Đạt đi. Cho nó cút đi với hai bàn tay trắng, cho nó chết nhục đi chứ. Tất cả những chuyện nó gây ra cho mày, mày vẫn để chúng nó sống ngang nhiên trong nhà của mày như vậy, là người ta chửi mày bị ngu đó Tâm ạ. Mày đã quên trước tao nói với mày những gì rồi sao? Tao không làm ầm ĩ lên, nhưng mà tao vẫn đang trả đũa hai đứa nó mà. Mày trả đũa chúng nó kiểu gì mà sao tao thấy mày cứ im re thế hả? Tao đánh ghen kiểu im re như vậy đó, nhưng mà kết quả cuối cùng sẽ khiến mày bất ngờ đấy. Sắp rồi, đợi thêm một chút nữa đi. Thật chứ? Mày không lừa tao chứ? Tao không lừa mày đâu. Chờ thêm một chút thời gian nữa thì mày rõ cả thôi mà. Con Lan thở dài và nói: Mày không nói cho tao biết được à? Tao là bạn thân của mày đấy. Mày cố chờ đi, từ lúc đó mày mới thấy câu chuyện hấp dẫn. Giờ tao nói cho mày nghe, từ lúc đó mày sẽ không cảm thấy vui đâu. Trời ơi, mày làm tao tò mò quá đấy. Tôi mỉm cười và tận hưởng thời gian bình yên này. Gần một tháng nay tôi chấp nhận cuộc sống một mình. Thì ra cuộc sống một mình cũng không quá đáng sợ như tôi từng nghĩ. Lúc trước khi Đạt chưa phản bội tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có ngày hôm nay. Tôi đã nghĩ cả cuộc đời này tôi sẽ luôn yêu thương anh ấy, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy cả đời. Vậy mà sau 3 năm mặn nồng thì đầu tôi mọc cả đống sừng luôn. Đúng là nói trước, bước không qua mà. Cuối cùng cũng tới ngày Linh sinh con. Đạt đưa Linh đi bệnh viện, anh gọi điện báo tin cho Tâm. Alo. Vợ ơi, Linh đau bụng, anh phải đưa cô ấy tới bệnh viện xong vợ ạ. Ừ, anh lo cho cô ta đi. Vợ chờ anh và con nhé, anh và con sắp trở về bên em rồi đó. Ừ. Tôi chỉ ừ lạnh lùng một câu, bởi vì bây giờ tôi không còn hứng thú với Đạt và Linh nữa. 2 tiếng sau, Đạt thông báo Linh hạ sinh một bé trai nặng 3,5 cân và tới tối ngày hôm đó, Đạt đã đưa đứa bé về nhà cho tôi. Vợ, vợ bế con đi. Tôi bế đứa bé, nhìn thằng bé bụ bẫm đáng yêu, tôi cảm thấy động lòng thương vô cùng. Cuộc đời của người phụ nữ trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đó chính là khoảnh khắc được làm mẹ. Và tôi cũng vậy. Tuy rằng tôi không sinh ra nó, nhưng tôi sẽ luôn yêu thương nó như con ruột của mình. Anh đặt tên cho con đi. Anh chưa đặt tên cho con sao? Anh chưa. Anh cho em đặt tên cho con mà. Anh tên Thành Đạt, vậy thì con mình tên là Thành Công đi. Thành Công? Cái tên đó đẹp đó vợ à. Anh đưa thằng bé về đây Linh biết chưa? Cô ta chưa biết đâu. Mặc kệ cô ta đi, vì cô ta ký giấy ủy quyền để một mình anh tự nuôi con rồi mà. Tôi mỉm cười chua xót. đàn ông đúng là một lũ khốn nạn. Và Linh sẽ ra sao khi biết mình đã mất đi quyền nuôi đứa con của mình dứt ruột đẻ ra. Đêm hôm đó Linh chờ mãi nhưng không thấy Đạt bế con về. Cô vừa nằm ngủ một lúc thôi mà Đạt đã bế con đi mất luôn, không thấy quay trở lại. Cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Đạt. Anh mang con đi đâu đấy? Anh mang con về để em cho con bú sữa. Em về nhiều sữa rồi anh ạ. Anh đưa con về nhà rồi. Từ bây giờ em không cần bận tâm về con nữa. Chính tự tay của anh sẽ nuôi nấng chăm sóc cho nó. Con của anh? Anh có ý gì? Em không cần bận tâm về con nữa, vì từ bây giờ anh sẽ nuôi con. Em nghỉ đi cho khỏe. Đạt tắt điện thoại luôn. Linh còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Cô vẫn chưa biết vụ cô bị lừa ký vào giấy ủy quyền, và bây giờ cô chính thức mất quyền nuôi đứa con trai của mình. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Sao Đạt lại tự ý mang con về nhà chứ? Linh gọi lại cho Đạt, nhưng mà cô gọi cả trăm cuộc Đạt cũng không có nghe máy. Cô chờ tới sáng ngày hôm sau, cô trốn viện về để tìm Đạt. Nhưng khi về tới nhà, Đạt lại không có. Lại không có Đạt và con trai ở nhà. Linh hoảng quá, cô sợ tái xanh cả mặt. Anh ấy đưa con đi đâu thế nhỉ? Tại sao lại không nói gì với mình cơ chứ? Linh tìm mãi, cuối cùng cô cũng tìm thấy Đạt và con trai đang ở bên nhà ngoại của Tâm. Anh Đạt, sao anh mang con tới đây mà anh không nói gì với em thế? Anh làm em đi tìm khắp nơi đó. Em mới sinh con xong đi lại nhiều như vậy, em không sợ băng huyết sao? Tại vì anh mang con đi mà không nói gì với em lo lắng chứ sao? Con đâu, đưa em bế nhanh lên. Em không phải bế con đâu, em về nhà em nghỉ ngơi một thời gian đi. Em mới sinh con xong, không nên đi lại nhiều. Em sinh thường mà, có phải khâu rạch gì đâu, em không sao cả. Con đâu rồi, em muốn bế con, sữa về nhiều rồi đây này. Con ăn sữa ngoài no rồi và ngủ rồi, em về đi. Linh bắt đầu lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Cô đi vào nhà thấy Tâm đang bế con ở võng. Linh ngạc nhiên hỏi, sao chị ta lại bế con của chúng ta vậy Đạt? Tâm nhếch mép cười, con nào là con của cô thế mà cô nói như vậy? Chị nói vậy là có ý gì? Cô mất quyền nuôi con rồi Linh ạ. Mau biến đi, đừng bao giờ tới đây làm phiền chúng tôi nữa. Linh giãy nảy lên, cô ta quát vào mặt của tôi. Chị câm mồm đi, ai cho chị cái quyền nói lung tung như vậy? Cô đã ký vào giấy ủy quyền cho Đạt nuôi con một mình rồi, cô còn gào cái mồm làm gì? Mau biến ra khỏi nhà tôi đi, nếu không đừng có trách tôi ác đấy. Giấy ủy quyền cái gì chứ? Anh Đạt, chị nói linh tinh cái gì vậy hả? Đạt lúc này mới lạnh lùng nói, Tâm nói đúng đấy, em đã ký vào giấy ủy quyền cho anh nuôi con một mình rồi. Từ nay về sau em đừng tới tìm con nữa. Linh sốc tận óc luôn. Cô choáng váng ngã lăn đùng ra đó. Đạt phải đưa cô ta quay trở lại bệnh viện để điều trị. Đạt gọi mẹ của Linh tới để bà chăm sóc cho Linh. Sau đó anh thản nhiên đi về như không có chuyện gì. Những ngày sau đó Linh ở viện, cô khóc hết nước mắt khi biết mình bị Đạt lừa. Cô sốc ngất đi khi biết mình bị Đạt lừa ký vào giấy ủy quyền. Cô không thể ngờ được Đạt lại lừa cô một vố đau đớn như vậy. Đạt khốn nạn nhẫn tâm hơn cô tưởng tượng quá nhiều. Bây giờ cô mới biết là mình ngu ngốc mù quáng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Một tuần sau Linh được ra viện, cô lập tức tới nhà Tâm và Đạt để đòi con về. Nhưng Tâm và Đạt đã đưa con đi nơi khác. Linh không tìm được con, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Linh lồng lộn lên tìm con trai của mình. Cô ta tới tìm bạn của mình và nhờ bạn giúp cô đòi lại con cho mình. Nhưng bạn cô thở dài và nói, việc này hơi khó đấy, mà đã ký vào giấy ủy quyền cho Đạt nuôi con rồi cơ mà. Giờ lật lại tình hình á, tao sợ là không có lật nổi đâu. Bằng mọi cách tao phải đòi con của tao về. Tao không thể để Đạt và Tâm nuôi con của tao như vậy được. Tâm sẽ làm hại con của tao đó. Tao nghĩ là chị ta không hại con của mày đâu. Mày cũng biết là chị ta không có con mà. Nếu chị ta muốn hại con của mày thì suốt 9 tháng trời mày bụng mang dạ chửa sống ở nhà của chị ta, thì chị ta đã hại mẹ con của mày từ lâu rồi, chứ không bao giờ chị ta để cho mày sinh con như vậy đâu. Tao không tin là chị ta tốt với con của tao đâu. Làm sao chị ta có thể cao thượng như vậy khi biết tao là nhân tình của Đạt được chứ? Không có gì là không thể cả. Mày không nên trách chị ta. Người mày trách ấy là Đạt. Anh ta khốn nạn tới mức lừa mày ký vào giấy ủy quyền, thì anh ta không xứng đáng được làm bố của con mày đâu Linh ạ. Linh nhếch mép nói, mày nghĩ tao chỉ trách Đạt thôi sao? Tao không những trách mà tao còn căm đận Hạt tới tận xương tủy đó mày. Tao thề là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Cái loại không bằng súc vật ấy thì cả đời này tao sẽ khinh mày, rõ chưa? Tao hiểu tâm trạng của mày lúc này. Thế giờ mày muốn đòi lại con đúng không? Đúng vậy. Bằng mọi giá tao phải đòi con của tao về. Tao sẽ tìm luật sư giỏi cho mày. Nhưng vấn đề là mày có tiền để lo vụ này không thôi. Tao có mảnh đất, tao sẽ bán đi để lo vụ này. Mà tìm luật sư cho tao đi. Lần này tao quyết sẽ đi di thằng Đạt dưới chân của tao, khiến nó không ngóc đầu lên được thì tao mới thôi. Thế còn Tâm thì sao? Chị ta tử tế với con tao, tao sẽ không bao giờ dây dưa động chạm tới chị ta. Còn thằng Đạt ấy thì nhất định nó phải chết vì dám lừa dối tao. Được rồi, mày cứ tỉnh tĩnh đi để tao tính. Nhanh đi, tao sắp phát điên rồi đấy. Linh cứ lồng lộn lên, gái đẻ dữ như chó là có thật. Ngày hôm sau, Tâm và Đạt cùng con trai trở về nhà. Sau một tháng họ về nhà mẹ nuôi của Đạt chơi, Tâm và Đạt vừa về tới cổng thì Linh đã chờ sẵn ở cổng. Vừa thấy Đạt, Linh đã gào lên: Thằng chó, trả con cho tao. Ai cho phép mày mang con tao đi hả? Tâm bế đứa bé ra trước mặt Linh và nói: Sau một tháng không gặp, cô nhìn đi, thằng bé tăng được hơn một cân. Nó bụ bẫm và đáng yêu phải không? À, con tên là Thành Công, tên ở nhà gọi là bé Gấu. Cô đừng có lo, ở bên tôi Gấu sẽ có một cuộc sống tốt. Tôi sẽ yêu nó như yêu con ruột của mình. Nên cô cứ yên tâm và sống tiếp cuộc đời của mình đi. Nhìn thấy con trai nằm ngủ ngoan trong vòng tay của Tâm, lòng Linh cứ thổn thức. Cô òa lên khóc: Con ơi, mẹ đây, con ơi. Linh chỉa tay ra để bế con, nhưng Tâm quay đi không cho Linh bế. Cô bây giờ không phải là mẹ của thằng bé nữa, nên tôi sẽ không cho cô bế thằng bé đâu. Cô đi về đi. Tôi đẻ nó ra cơ mà, tôi mới là mẹ của nó. Chị bị cái gì thế? Em Linh, em tỉnh táo lại đi. Trên giấy tờ em không còn là mẹ của con nữa. Em nhớ kỹ lấy em Linh ạ. Tâm bế con rồi đi thẳng vào trong nhà. Linh đuổi theo thì bị Đạt giữ lại. Anh ta kéo Linh ra ngoài, đẩy cô khiến cô ngã rúi rủi. Em về đi, đừng bao giờ tới đây để tìm con nữa. Linh gào khóc, cô ta lao vào đánh Đạt. Nhưng Đạt tóm tay của Linh, hất cô ngã nhào ra. Mẹ con chó này, mày có tin là tao táng chết mày luôn không hả? Biến ngay. Thằng chó chết, mày lừa tao, mày cướp con của tao, mày có đáng mặt đàn ông không hả? Tao thế nào thì mặc tao, mày đã ký vào giấy ủy quyền cho tao nuôi nó rồi cơ mà, giờ thì mày biến đi. Mày lừa tao ký chứ tao không bao giờ ký vào giấy ủy quyền cho mày nuôi con của tao cả. Trả lại con cho tao. Linh cứ lồng lộn lên, đánh Đạt. Hai người ở bên ngoài xô xát ầm ĩ hết cả lên. Tôi bế con ở trong nhà nhìn ra và nhếch mép cười. Mày trả thù Thành Công rồi Tâm ạ. Linh cướp chồng của mày thì bây giờ cô ta phải lìa xa đứa con đứt ruột đẻ ra thôi. Cô ta đau đớn đứt từng đoạn ruột vậy. Đó là cái giá đắt cho kẻ thứ ba thích xen vào gia đình của người khác như cô ta. Nỗi đau này sẽ khiến cho cô ta nhớ mãi. Và cả đời này nó sẽ nhắc nhở cho cô ta nhớ là sống trên đời thì tuyệt đối đừng bao giờ làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, vì cái giá phải trả là quá đắt. Sau một hồi vật lộn sống chết đòi con, nhưng sức của Linh yếu, làm sao có thể đánh được Đạt, nên cô ta đã bị Đạt túm tóc và tống ra đường. Cút ngay, mày còn đến đây làm phiền tao và con tao nữa thì mày đừng có trách tao ác, mày hiểu chưa? Linh gào khản cả tiếng, cô gào khóc. Trả con cho tao, trả cho tao đi. Thằng chó, thằng khốn nạn. Mày không còn là mẹ của nó nữa, mày không có quyền gì mà tới đây đòi con cả. Thế nên lần sau ấy, đừng có tới đây làm phiền đến bố con tao nữa. Linh lau nước mắt rồi nói: Tao sẽ đòi lại con của tao. Tao là mẹ của nó, tao sẽ nuôi nó. Tao không cho phép ai nuôi nó hết. Đạt thở dài và nói: Mà nhìn lại bản thân của mình đi, mày có cái gì mà đòi nuôi con? Con ở đây với tao, nó sẽ có một cuộc sống tốt. Tâm rất giàu, lại không có con, nên Tâm thương nó lắm. Nó ở với Tâm, nó sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Sau này cuộc sống của nó cũng tốt hơn. Thế nên mày đừng có cố đòi nó về nữa. Tao không muốn dây dưa với mày nữa đâu. Tao mệt lắm rồi. Mày đừng có mơ. Dù phải chết tao cũng phải đưa con tao về. Tao căm hận mày, nên tao không bao giờ để mày nuôi con của tao đâu. Đạt đóng sầm cửa lại rồi đi vào trong nhà, bỏ mặc Linh gào khóc ở bên ngoài. Vào trong nhà, Đạt lầu bầu chửi: Mẹ nó chứ, cứ lồng lên như con chó dại, điên cả người. Tất nhiên là cô ta phát điên rồi, mất con cơ mà. Nhìn cô ta cũng thấy tội tội anh nhỉ. Đạt nhìn tôi rồi nói: Mặc xác cô ta đi em, giờ mình phải vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Em đừng bận tâm tới cô ta nữa nhé. Từ khi có bé Gấu, cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn. Tôi không ngờ cảm giác được làm mẹ là hạnh phúc như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình sống vui vẻ và yêu cuộc đời như vậy. Chỉ cần nhìn thấy con thôi là mọi buồn phiền trong cuộc sống của tôi tan biến hết, chỉ còn những niềm vui mà thôi. Hôm nay là tròn một tháng tôi ở bên con. Ở bên con tôi hạnh phúc là thế. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Đạt, tôi lại cảm thấy không vui. Bởi vì sau khi chứng kiến anh ta lừa Linh, tôi nghĩ cả đời này tôi không bao giờ có thể ở bên cạnh một người khốn nạn như anh ta. Ở với anh ta thì không sớm thì muộn, anh ta lại lừa dối tôi mà thôi. Sống thực dụng, bẩn tính, tham vọng là bản chất của anh ta rồi. Anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Một tháng có con tôi sống trong hạnh phúc. Và tôi cũng biết một tháng qua không có con Linh đã đau khổ thế nào. Tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp cô ta. Tôi thở dài và nghĩ, mình có nên trả lại con cho cô ta không? Mình giày vò cô ta như thế cũng đủ rồi mà. Tôi đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì cái Lan bạn tôi tới chơi. Tâm à, mày nghĩ cái gì thế? Tao gọi mấy câu mà mày không trả lời tao. À, tao có nghĩ gì đâu. Lan lại bế bé Gấu và nựng nó. Gấu của mẹ yêu quá cơ. Một tuần không gặp mẹ nhớ con quá. Gấu của mẹ ngoan quá này. Rồi Lan hỏi tôi, Gấu đêm có ngủ ngoan không Tâm? Ngoan lắm, ăn no ngủ kỹ mày ạ. Ờ, yêu thật đấy. Ước gì tao cũng đẻ được một đứa con đáng yêu thế này mày nhỉ. Mày xàm nó vừa thôi. Chưa chồng mà tính tới chuyện con cái rồi sao? Thì tao tính dần là vừa. Bạn trai còn chưa có mà đã tính dần. Bớt xàm đi Lan. Tâm này, sao đấy? Tao nói mày đừng giận nhá. Tao nói thật đấy. Ừ, nói đi. Hay mày trả lại Gấu cho Linh đi. Tao có thấy tội nghiệp nó làm sao ấy mày ạ. Nó bị thằng Đạt lừa một vố đau như vậy. Làm mẹ mà sinh con ra lại không được nuôi con, không được ở bên con thì khổ tâm lắm. Mà tội nghiệp nó thì ai tội nghiệp tao? Tao biết con Linh là người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của gia đình mày. Nhưng chung quy là nó cũng bị thằng Đạt làm cho mở mắt thôi. Nó tin nó yêu thằng Đạt mù quáng tới mức bị lừa ký vào giấy ủy quyền mà không nề hà hay biết gì cả. Cuối cùng thì mày thấy đấy, nó bị thằng Đạt cướp con. Nó không được ở bên cạnh con cả tháng nay rồi. Nó khổ tâm lắm. Đau thế ai mà chịu nổi cơ chứ. Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng mà tôi vẫn giả vờ không quan tâm lắm. Mặc xác cô ta, cho cô ta chết đi. Ai bảo cô ta cướp chồng của tao? Đó là cái giá của cô ta. Tao biết mày là người tốt. Tao tin là mày sẽ trả lại con cho Linh. Mày nhầm rồi, tao không trả lại đâu. Tao biết là mày đang nghĩ gì. Mà đừng cố tỏ ra mày là người độc ác nữa. Nhìn không giống đâu Tâm ạ. Tôi im lặng không nói gì. Lan lại nói tiếp, mày trả thù con Linh vậy đủ rồi. Giờ tới lượt thằng Đạt rồi đó. Sao tới giờ mày vẫn để thằng Đạt nó ung dung ở trong cái nhà của mày thế? Ừ, tao biết rồi. Nhìn đứa con bé bỏng trong tay của mình, tôi thở dài và nghĩ, mẹ trả con về với mẹ của con nhé. Mẹ nhớ con thì mẹ phải làm sao đây? Con ở với mẹ một tháng rồi, mẹ không muốn xa con đâu. Tôi nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà tôi phải trả con thôi. Tôi không thể vì những mâu thuẫn của người lớn mà chia rẽ con và mẹ ruột của con được. Linh đi tìm người mua đất để cô bán mảnh đất của cô đi. Nhưng mà đợt này giá đất đang chững lại, mà mảnh đất cô ở trong ngõ không đẹp nên khó bán. Cô vẫn chưa mời được luật sư giỏi để đòi lại quyền nuôi con. Luật sư giỏi bạn cô giới thiệu, họ lại yêu cầu là cô phải cọc trước một khoản tiền cho họ. Nhưng gần một năm nay cô mang thai, cô ở nhà Đạt, cô không đi làm gì cả, nên cô không có tiền. Vừa rồi bố mẹ cô biết chuyện, họ còn mắng cô thêm và không cho cô tiền tiêu nữa. Một tháng qua ở viện, cô phải ở nhờ nhà bạn của cô. Mọi chi phí sinh hoạt là bạn cô cho. Càng nghĩ cô lại càng buồn cho cái số của mình. Cô tới tìm con thì Đạt không cho gặp. Cô mua đồ gửi tới thì Đạt lại ném đi. Cô không biết phải làm sao để Đạt trả lại con cho cô nữa. Dù khó khăn là vậy, nhưng mà Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô tới trường quay tìm Đạt, nhưng Đạt không gặp mặt cô, làm cô phải liều mạng xông vào tận chỗ của Đạt đang quay phim. Anh Đạt, tôi có chuyện muốn nói. Đạt chẹp miệng và nói, chờ chút. Một lúc sau, Đạt và Linh đi ra chỗ vắng người và đứng nói chuyện với nhau. Cô lại muốn gì nữa hả? Tôi muốn nuôi con, anh trả lại con cho tôi đi. Cô đã ủy quyền cho tôi rồi mà, bây giờ cô không có quyền, cô về đi. Anh lừa để tôi mới ký vào giấy, chứ bình thường anh có đánh chết tôi cũng không bao giờ ký vào cái giấy đó đâu. Anh trả lại con cho tôi đi, trước khi quá muộn. Cô đe dọa tôi đi à? Cô dọa nhầm người rồi đấy. Tôi không dọa anh đâu, Nếu anh không trả con cho tôi sẽ đăng lên mạng xã hội cho tất cả mọi người biết anh là một đàn ông khốn nạn, một người lừa đảo, một người chồng tồi tệ. Tôi sẽ cho mọi người biết hết chuyện của chúng ta. Anh thử nghĩ xem, một diễn viên hạng xoàng mới nổi như anh lại vướng vào drama tình ái lừa đảo cướp con, thế anh nghĩ anh có trụ nổi hay không? Hay là anh sẽ bị dìm xuống tận cùng của đáy xã hội, sẽ bị người đời chửi rủa xa lánh, rồi cả đời này anh sẽ không ngóc cái đầu lên được. Đạt phá lên cười. Tôi biết ngay là cô sẽ tính đến cái bài đó mà. Nhưng mà cô chậm một bước rồi Linh ạ. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Cô muốn đăng cái gì thì cứ đăng đi, nhưng sẽ không có ai tin một người tâm thần như cô đâu. Anh nói cái gì? Tôi bị tâm thần? Anh mới bị tâm thần ấy. Cô không bị tâm thần, nhưng mà tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh cô bị tâm thần. Thế nên quyền nuôi con thuộc về tôi là điều đương nhiên. Làm sao mọi người có thể đồng ý để cho một người mẹ bị tâm thần như cô nuôi con được chứ? Như vậy là quá nguy hiểm mà. Linh không thể hình dung ra nổi tại sao Đạt lại thâm độc như vậy. Anh ta làm đủ bằng chứng, giấy tờ chứng minh Linh bị tâm thần, nhất là trong khoảng thời gian này. Linh đang bị kích động nên tinh thần của cô bất ổn, và điều đó lại càng bất lợi cho cô hơn. Linh lồng lên, cô lao vào đánh Đạt, càng khiến cho mọi người nghĩ là cô bị tâm thần thật. Bác bảo vệ lôi cô ra ngoài rồi lẩm bẩm nói: con này bệnh ngày càng nặng, nhà ta không có nó đi chạy, con ngày nó gây họa thì lại gánh không hết tội đâu. Linh gào ầm ĩ lên: tôi không bị bệnh, chính anh mới là người bị bệnh đấy. Mọi người bị anh ta lừa rồi, anh ta là một kẻ khốn nạn. Câm mồm ngay. Từ nay cô mà đến đây quấy rối tôi, cảnh sát tôi gọi cảnh sát đấy. Đúng là cái loại tâm thần phân liệt, biến ngay. Bác bảo vệ tống cổ cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Linh gào khóc trong tuyệt vọng. Không lẽ không còn cơ hội đòi lại con của mình về sao? Tôi và Kê Lan đi chơi về, hai đứa ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ thì trời đổ mưa rào. Kê Lan chạy miệng nói: ôi trời đất, đang nắng to lại mưa rào luôn được. Thời tiết kiểu này bảo sao hay bị ốm mày nhỉ. Oi bức khó chịu thật đấy. Bật điều hòa lên cho mát đi. Ừ, mau về nhà đi mày. Tôi lái xe được một đoạn thì Kê Lan liền nói: Tâm, mày nhìn kìa, nhìn kìa. Cái gì vậy? Hình như là con Linh ấy, con bồ của chồng mày kia kìa. Nó đâu? Nó đang đi bộ dầm mưa kia kìa, ướt như chuột, mắt đỏ nữa, chắc đang khóc đấy. Tôi dừng xe lại và nhìn theo hướng chỉ tay của Lan, thấy Linh, cô ta đang đi bộ dầm mưa ở trên vỉa hè. Đầu óc cô ta có vấn đề thật rồi. Nếu một người bình thường khi thấy trời mưa sẽ biết chạy đi trú mưa, còn cô ta thì lại đi bộ lững thững dưới mưa với vẻ mặt khắc khổ. Tôi thở dài và nói: đúng là cô ta rồi. Mà cô ta có vấn đề à? Sao cô ta lại đi bộ dầm mưa thế kia? Lan chẹp miệng rồi nói: chồng nó chán đời lắm, hay là muốn chết rồi. Những đứa chán sống hay như vậy mà. Cô ta chưa đòi được con mà, sao lại muốn chết sớm như vậy chứ? Hèn vậy sao? Tao nghĩ là cô ta không thể thắng nổi thằng Đạt đâu. Mà thằng Đạt ác thật đấy. Lừa nó rồi còn cướp con của nó, giờ lại còn tung tin con Linh bị tâm thần nữa. Thằng này cao tay thật đấy. Đã tung tin Linh bị tâm thần sao? Đúng vậy. Thằng Đạt nó thấy con Linh đòi con nhiều quá, ảnh hưởng tới nó, nên nó đã tung tin con Linh bị tâm thần đấy. Thế mà mọi người không ai trách móc được nó nữa. Mọi người lại còn đồng tình để thằng Đạt nuôi con, vì mọi người lo sợ một ngày mẹ bị tâm thần thì làm sao có thể cho con một cuộc sống tốt. Mày hiểu ý tao nói chứ? Tao hiểu rồi. Tâm này, mày trả lại con cho Linh đi. Mày nhìn nó xem, thân tàn mai dại, không nhận ra nổi nữa kìa. Tôi mới cầm cái ô, mở cửa ô tô xuống, đi về phía Linh. Thấy tôi, Linh ngơ ngác: chị Tâm. Bộ dạng thê thảm của Linh khiến tôi động lòng. Đầu tóc cô ta rối tung, mắt đỏ hoe, mặt mũi cô ta hốc hác xanh xao. Một tháng qua trông cô ta tiểu tụy tới mức tôi không nhận ra nữa. Cô nhân tình kiêu ngạo ngày trước đâu rồi? Giờ nhìn cô ta khác trước như hai người khác nhau vậy. Cô đi dầm mưa thế này nhỡ cảm lạnh thì sao? Chị Tâm à, tôi xin chị đấy, chị trả lại con cho tôi đi. Không có con, cuộc sống của tôi không có ý nghĩa gì nữa. Làm sao tôi có thể trả lại con cho cô được? Khi mà cô không biết tự chăm sóc bản thân của mình như vậy thì làm sao cô có thể chăm sóc cho con có một cuộc sống tốt được chứ? Linh cuống lên nói: chị yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho con một cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi sẽ làm được mà. Xin chị tin tôi, chị trả lại con cho tôi đi. Tôi van xin chị đấy. Tôi thở dài quay mặt đi. Linh ngơ ngác chạy theo. Chị Tâm, Tôi van xin chị, tôi xin chị đấy, hãy cho tôi được nuôi con của tôi. Tôi vào trong xe và nổ máy. Cái Lan liền thò đầu ra cửa xe và nói với Linh: cô về nhà chuẩn bị mọi thứ và chờ điện thoại của tôi nhé. Chăm sóc cho bản thân của mình tốt đi, thì sau này mới chăm được con chứ. Đừng để mọi người nhìn thấy cái bộ dạng này của cô thêm một lần nào nữa. Lan nháy mắt ra hiệu cho Linh biết là Tâm sẽ trả lại con cho Linh vào một ngày không xa, để Linh yên tâm mà về đi. Linh hiểu ý Lan, mắt cô hiện rõ sự vui mừng. Cô cảm ơn Tâm rối rít. Tâm lái xe một đoạn, nhìn qua gương xe, Tâm vẫn thấy Linh đứng theo nhìn xe của cô. Tâm thở dài và nói: đúng là ngu ngốc mà. Mày thấy cô ta đủ thê thảm rồi thì mày tha cho cô ta lần này nhá. Chắc là sau vụ này ấy, cô đánh chết cô ta cũng không bao giờ dám quen với người đã có vợ đâu nhỉ. Tao có nói là tao sẽ trả lại con cho cô ta đâu. Mày cứ nói vớ vẩn thế. Thôi thôi, tao xin đấy. Xin đại ca rộng lượng bỏ qua cho cô ta lần này đi. Mày hành tận hạ cô ta như vậy là đó quá đủ rồi mà. Mày mà không trả con cho cô ta, tao sợ là cô ta tự tử đấy. Tao sẽ tính chuyện đó sau. Thôi còn tính cái gì nữa, mày tha cho cô ta đi mà. Nhìn cô ta tội nghiệp, tao thấy cứ sao sao ấy. Thế mày quên là cô ta cướp chồng của tao à? Tao không quên, nhưng cô ta có cướp được chồng của mày đâu. Lão Đạt vẫn cứ kè kè bên cạnh mày đấy thôi. Tao đã coi thường Đạt quá rồi. Anh ta khốn nạn hơn những gì tao tưởng tượng nữa. Cái loại ăn cháo đá bát đấy, nó là vậy đấy. Linh hết giá trị lợi dụng là anh ta đá Linh đi không thương tiếc. Tao đang chờ ngày mày xử cái thằng khốn Đạt đó đấy. Tâm vẫn im lặng không nói gì. Tuy rằng Tâm không nói ra, nhưng mà trong đầu của Tâm bắt đầu nghĩ tới ánh mắt đau khổ của Linh. Đêm hôm đó Đạt trở về nhà, anh kể với Tâm với giọng rất tự mãn: hôm nay Linh có tới tìm em không? Không. Cô ta vẫn lì mặt tới tìm anh đấy. Dù cô ta có khóc lóc van xin, anh cũng không bao giờ động lòng đâu. Thanh tính thế nào đây? Ui giời, chuyện nhỏ như con thỏ mà em. Em không phải lo gì cả. Gia đình chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau mà. Anh đã lo xong xuôi vụ này rồi em ạ. Tôi không thèm nói gì, Đạt tự khai luôn. Em biết anh làm gì cô ta không? Anh đã biến cô ta thành một người tâm thần. Anh sẽ di cô ta dưới chân của mình cả đời này để không ngóc lên được nữa. Tôi chỉ cười nhạt vì đã sớm biết chuyện đó rồi, nên tôi không cảm thấy gì là thú vị cả. Với lại mọi chuyện sắp kết thúc, chính tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Ngày hôm sau, Đạt được nghỉ ở nhà và anh ta ngồi chơi với con ở phòng khách. Linh tới tìm con, vì cổng không khóa nên cô ta vào được nhà. Vừa thấy Linh tới, Đạt đã quát ầm lên: sao cô vào được đây hả? Tôi đã cấm cô rồi cơ mà. Biến khỏi nhà tôi mau. Linh vội vàng chạy lại võng bế con trai lên. Được bế con, cô ta vui mừng quá tới nỗi nước mắt cứ chảy ra. Con ơi, cuối cùng thì mẹ cũng được ôm con vào lòng rồi. Mẹ nhớ con yêu của mẹ nhiều lắm con à. Đạt lao lại túm tóc của Linh, anh nghiến răng kèn kẹt: mẹ con chó này, tao cấm mày thế nào rồi, mày vẫn cố tình tới đây tìm con hả? Mày chán sống rồi phải không? Linh hai tay ôm con và liên tục van xin Đạt: em xin anh đấy, xin anh cho em nuôi con. Em nhớ con sắp phát điên lên rồi. Anh ơi, em van xin anh đấy. Đạt tát bôm bốp vào mặt của Linh, và hai tay của Linh ôm con nên cô không thể tránh được đòn, nên cô chấp nhận bị tát tới mức sưng cả mặt. Cô không oán trách hay phản kháng lại, cô chỉ van xin anh để cho cô được nuôi con. Thế nhưng Đạt không chấp nhận, anh đấm vào mặt của Linh mấy phát liền, liên tục chửi rủa: nuôi cái gì mà nuôi, ta sẽ nuôi con. Tâm, vợ của tao, sẽ nuôi con. Tâm là mẹ của nó. Mày không có tư cách gì để mà đòi lại nó cả. Cút ngay đi, không tao đấm chết bây giờ. Cút mau. Linh vẫn cắn răng chịu đựng, bị Đạt đấm tát tới tấp vào mặt. Hai tay cô ôm chặt lấy con không buông. Cả tháng nay cô nhớ con tới mức bây giờ mới được ôm con vào lòng. Dù bây giờ có bị Đạt đánh tới chết, cô cũng nhất quyết là không buông con ra. Cô nhất định sẽ ở bên cạnh con trai của mình tới hơi thở cuối cùng. Con chó này nữa, cút đi, đưa con cho tao nhanh lên. Em không đưa đâu. Em xin anh đấy, cho em nuôi con đi mà. Em là mẹ của nó. Mày không xứng là mẹ của con ta đâu. Mày chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Đưa con cho tao đây, không tao giết bây giờ. Dù anh có đánh chết em cũng không đưa con cho anh đâu. Em xin anh đấy, anh dừng lại đi. Đừng có chia rẽ mẹ con em như vậy. Dừng lại đi mà. Đạt điên quá, anh mới lao lại bóp cổ Linh. Linh gồng hết sức chịu đựng, Hai tay cô vẫn ôm con không buông. Mày có đưa không hả? Đưa cho tao, trước khi tao giết mày. Tao nhắc lại đấy, đưa con cho tao. Tôi nằm trên phòng chưa dậy. Bởi vì sáng nay tôi đau đầu nên tôi ăn chút cháo uống thuốc, rồi nằm trên phòng không dậy. Cô giúp việc chạy lên gõ cửa. Cô chủ ơi, cô chủ ơi. Vào đi. Cô chủ mau dậy đi. Cậu Đạt đang đánh một người phụ nữ dưới tầng, cô chủ xuống xem thế nào đi. Tôi vội bật dậy. Đạt đánh người ư? Tôi lao thẳng ra ngoài chạy xuống tầng. Đập vào mặt của tôi là Đạt. Anh ta đang bóp cổ của Linh. Tôi liền lao lại và hét lên. Tên khốn kia, bỏ cô ấy ra. Đạt thấy tôi, anh ấy buông tay khỏi cổ của Linh. Tâm à. Tôi lao lại đấm một phát vào giữa mặt của anh ta, khiến anh ta ngã bật ngửa ra đằng sau. Tôi lại đỡ Linh. Linh, cô có sao không hả? Linh lắp bắp nói. Em không sao. Em van xin chị để cho em nuôi con được không chị? Giây phút này tôi thật sự là thương Linh. Tôi gật đầu đồng ý. Được rồi. Thằng bé là con của cô. Nó sẽ ở bên cạnh cô mà. Không ai có quyền giành nó của cô cả. Em cảm ơn chị nhiều. Cô ổn không đấy? Em ổn. Linh bế con và đi nhanh ra ngoài. Tôi quay lại trừng mắt nhìn Đạt. Anh ta lóp ngóp bò dậy. Em à, sao để cô ta bế con đi thế? Đó là con của chúng ta mà. Tôi nghiến răng lại rồi nói. Hình như bấy lâu nay tôi tử tế với anh quá rồi thì phải. Đồ khốn, hôm nay anh chết với tôi. Đạt vừa đứng dậy, tôi nổi điên lên. Tôi đấm vào mặt của anh ta một phát, khiến máu mũi của anh ta chảy ra. Tôi vẫn chưa hết điên, tôi túm đầu của anh ta rồi lên gối vào bụng của anh ta liên tiếp, khiến anh ta gục xuống, ngã lăn ra, hai tay ôm bụng nhăn nhó. Tôi đạp thêm mấy phát nữa vào mặt của anh ta, thì cơn điên của tôi mới hạ bớt xuống được. Sau khi đánh cho Đạt một trận tơi tả, tôi mở ngăn tủ ra và ném tờ đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn vào mặt của anh ta. Anh ký vào đi, rồi biến ra khỏi nhà tôi ngay. Đạt ngơ ngác nhìn tôi, anh ta lắp bắp nói. Vợ à, anh có làm gì có lỗi với em đâu, sao em lại làm thế với anh? Em hiểu lầm anh rồi có đúng không? Tôi không hiểu lầm gì anh cả, mà tôi hết tình cảm với anh rồi nên ly hôn đi. Tôi không muốn sống với một người chồng thực dụng và lừa đảo giống như anh nữa. Đạt ôm chân của tôi và nói. Không, anh không ly hôn em đâu. Em hiểu lầm gì anh rồi. Anh nhớ là anh không làm gì sai mà. Anh sai lè lè như vậy rồi mà anh bảo là anh không sai sao? Anh nói dối tôi. Anh cặp bồ sau lưng của tôi. Anh còn đưa cả nhân tình của mình về nhà của tôi để tôi nuôi cả anh và cả nhân tình của anh nữa. Thế mà anh vẫn không biết là mình sai ở đâu sao? Tâm à, anh xin lỗi em. Anh biết là anh sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này được không? Anh xin hứa là cả đời này anh chỉ yêu thương một mình em mà thôi. Anh xin em đấy. Muộn rồi. Đáng lẽ ra tôi nên cho anh một cơ hội rồi đấy. Nhưng mà anh khốn nạn quá. Anh ép Linh vào đường cùng. Giờ anh lại còn muốn giết cả cô ấy nữa. Tôi không thể sống với một người chồng độc ác, tàn nhẫn như anh được. Ly hôn đi. Anh không ly hôn đâu. Anh nhất quyết là không ly hôn đâu. Em đừng bỏ anh như vậy có được không? Ly hôn đi. Cái xe ô tô tôi mua cho anh tôi sẽ không đòi lại nữa. Tất cả những món đồ đắt tiền tôi mua tặng anh, nó vẫn là của anh. Còn anh mà thái độ, tôi sẽ tịch thu lại tất cả mọi thứ đấy. Anh ở đây suy nghĩ kỹ đi. Đừng để từ lúc tôi điên lên á, tôi đá anh ra đường với hai bàn tay trắng đấy. Không, anh không muốn ly hôn đâu. Anh không ly hôn với em được. Thế bây giờ anh muốn chúng ta giải quyết trong êm đẹp, hay là anh muốn tôi báo cảnh sát, họ bắt anh đi? Tôi có đủ bằng chứng gây bất lợi cho anh đấy. Anh tự nghĩ đi. Đừng có tự đào hố chôn mình nữa. Không tốt cho một diễn viên như anh đâu. Đạt nghe tôi nói vậy, anh cúi gằm mặt xuống. Bản thân anh ta là người thế nào, anh ta là người rõ nhất. Anh ta mà không dừng lại thì cuộc đời của anh ta chìm xuống tận đáy xã hội và không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Tôi thở dài rồi lái xe khỏi nhà. Tôi đi về nhà mẹ tôi mấy hôm. Tôi muốn cho anh ta thời gian để anh ta suy nghĩ về mọi chuyện trước khi ly hôn. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn chừa cho anh ta một con đường để sống. Nếu anh ta không chấp nhận thì sẽ không còn con đường nào cho anh ta nữa. Linh bế con cô đi thật nhanh về nhà. Đoạn đường này không có xe taxi nào đi qua cả, nên Linh cảm thấy bất an lắm. Cô sợ Đạt sẽ đuổi theo và cướp con của cô đi. Cô bế con và gắng đi thật nhanh về nhà. Bố mẹ cô tạm thời sẽ không chấp nhận mẹ con cô, nhưng ngoài về nhà thì cô không biết nương nhờ vào ai nữa. Linh nhìn đứa con bé bỏng của mình cô mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì sau một tháng xa con, cô được gặp lại con rồi. Sau này dù cô đánh chết, cô cũng không rời xa con nữa. Linh đang bế con đi trên vỉa hè thì Lan lái xe tới. Lan bấm còi píp píp, rồi Lan mở cửa xe và gọi Linh. Linh, lên xe đi. Lan à, sao cô lại tới đây? Lên xe đi rồi nói. Sao cô biết tôi ở đây mà tới đón vậy? Tâm gọi bảo tôi tới đón hai mẹ con cô, rồi đưa hai mẹ con cô về nhà mới ở. Về nhà mới là sao ạ? Tâm mua cho hai mẹ con cô một căn nhà. Sau này cô và con trai cô sẽ ở đó. Tâm đã sắm đủ đồ đạc cho hai mẹ con cô luôn rồi đó. Linh tròn xoay mắt nhìn Lan, cô không tin nổi. Chị Tâm mua nhà cho mẹ con tôi sao ạ? Thật sao? Ừ, Tâm nói cô ấy mua nhà cho thằng Gấu. Quà đầy tháng của Tâm đấy. Một tháng qua Tâm chăm sóc Gấu nên Tâm rất thương nó. Giờ phải xa nó chắc là Tâm cũng sẽ buồn lắm. Sao chị tốt với mẹ con tôi thế chứ? Tôi là nhân tình của chồng chị ấy cơ mà. Tâm là người tốt, tôi rất hiểu tính của Tâm. Nếu mà Tâm đã giúp cô thì cô cứ nhận đi. Chỉ cần sau này cô và bé Gấu có một cuộc sống tốt là được rồi. Còn những chuyện khác thì cho qua được hãy cho qua đi, cô không cần phải bận lòng nữa. Chị Tâm tốt với tôi như vậy, tôi xấu hổ vì đã làm những việc có lỗi với chị ấy quá. Tôi hổ thẹn lắm. Tôi sai rồi, tôi quá sai rồi chị Lan à. Thôi cô đừng suy nghĩ gì nữa. Từ giờ trở đi cô và bé Gấu hãy sống tốt nhé. Thế là được rồi. Tâm đã tha thứ cho cô rồi. Nếu không thì cô ấy đã không giúp mẹ con cô tận tình như vậy đâu. Dạ vâng ạ. Mà khi nãy chị ấy cứu tôi, tôi sợ Đạt sẽ không để yên cho tôi mất. Cô đừng lo. Tâm học võ bao nhiêu năm rồi, giờ mới có cơ hội đụng tới đó, nên cô đừng có lo nhé. À vâng ạ. Linh ôm con trai và khóc nức nở. Cô ân hận lắm. Đó là một bài học đắt giá, mà chỉ một phút nữa thôi là cô đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình rồi. Cô phá vỡ hạnh phúc của Tâm, cướp chồng của Tâm. Nhưng cuối cùng người cứu cô lại là Tâm. Người mua nhà cho mẹ con cô cũng là Tâm. Cô mang ơn Tâm cả đời này, cô cũng không trả hết được. Cô phải tự rút ra một bài học xương máu cho mình, rằng từ nay về sau cô phải sống thật tốt để không bao giờ phạm phải sai lầm trong quá khứ nữa. Lan đưa Linh và bé Gấu tới căn nhà mà Tâm mới mua cho. Nhìn căn nhà nhỏ xinh lại đầy đủ tiện nghi, Linh cảm động rơi nước mắt. Linh chưa bao giờ nghĩ cô lại được Tâm giúp đỡ tận tình như vậy. Giờ nghĩ lại, cô thấy giận bản thân mình quá. Cô đã quá sai rồi phải không? Linh mang con trai đi, Tâm cũng rời khỏi. Giờ chỉ còn một mình Đạt. Anh ta ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Anh ta cầm bút ký vào đơn ly hôn. Anh ta lại diễn viên nên anh ta sợ mọi chuyện vỡ lở ra, ảnh hưởng tới hình ảnh của anh ta. Với lại anh ta biết tính cách của Tâm. Tâm nói được, Tâm làm được, nên anh không muốn căng lên. Anh sợ Tâm lại thu ô tô vào đồ hàng hiệu của anh thì tiếc lắm. Ô tô 6 tỷ bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Nên anh đồng ý ly hôn, còn hơn là mất trắng không được đồng nào mà lại mang tiếng lừa đảo do ảnh hưởng tới hình ảnh của anh. Thời gian cứ qua đi, Linh và bé Gấu sống vui vẻ và bình yên trong căn nhà của Tâm mua cho. Linh cũng tính là khi cô bán lô đất của mình, cô sẽ mang tiền tới trả cho Tâm. Đối với cô bây giờ, đời sống bình yên bên con trai là cô đã lan mãn nguyện lắm rồi. Cô không mong gì hơn nữa. Tâm tới thăm bé Gấu thường xuyên, không hiểu tại sao Tâm lại thương bé Gấu nhiều như vậy. Tình cảm của con người thật là khó hiểu mà. Ly hôn xong, Tâm được cô bạn thân đưa đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Hai người đi biển ăn chơi hết mình luôn. Một tuần sau khi đi du lịch về, Tâm đi dự đám cưới của một người bạn học. Cô đang đứng nói chuyện với cô dâu và chú rể thì cô nhìn thấy Đạt đi vào. Anh ta đi cùng với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ta nhiều. Cô định đi lại chỗ của khác để tránh mặt thì cô bạn hỏi: "Mày đã quên Đạt chưa?" "Tao quên rồi mà. Anh ta đi cùng với ai thế?" "Bồ mới đấy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đạt cặp với bà ta moi được kha khá rồi. Dạo này bà ta bo tiền cho nên Đạt thoải mái chi tiêu, không cần đi diễn nữa. Tao chả ưa Đạt, nhưng mà Đạt là bạn với chồng tao nên chồng tao mới mời, tao không cấm được. Mày cứ coi như là không quen lão ấy nhá." Tôi bật cười rồi nói: "Cái con ngốc này, tao không nghĩ gì đâu. Mày nghĩ là cò tao còn buồn tiếc Đạt hay sao? Anh ta không xứng đáng đâu, mày hiểu chưa?" "Mày ổn thật chứ?" "Tao ổn mà, cứ yên tâm đi." "Vậy thì tao yên tâm rồi. Đời còn dài, dai còn nhiều đúng không mày?" "Ừ, tao biết mà. Còn lão Đạt thì không được mấy bữa đâu. Chồng bà ta sắp được ra tù rồi. Nó mà biết á, nó bèm chết luôn ấy chứ." Tôi thở dài và nghĩ: Đã biến mình thành trai bao từ bao giờ vậy? Sống kiểu thân tầm gửi như vậy thì được mấy thủa đâu chứ. Ngồi trong hội trường ồn ào quá, tôi lại lẻ loi không có đôi có cặp như những người khác. Tôi đi ra ngoài cho thoáng một chút, tôi va phải một anh chàng đẹp trai, tí thì ngã. Anh ấy vội đỡ lấy tôi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. Người gì mà đẹp trai quá vậy? Tôi mới ấp úng nói. À, tôi không sao, cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi. Tôi là Quang Tuấn, bạn của chú rể. Còn cô là bạn của cô dâu đúng không? Dạ vâng, tôi tên Tâm ạ. Rất vui được biết cô. Chúng ta ngồi cùng nhau được chứ? Cô đi một mình hay là đi cùng ai vậy? Tôi đi một mình thôi ạ. Nên chúng ta có thể ngồi cùng nhau cho đỡ lẻ loi đó. Vậy tốt quá rồi. Tôi đang buồn vì không có ai ngồi cùng đây. Xem ra chúng ta có duyên với nhau đó. Chưa chắc đâu ạ. Những ngày sau đó, tôi có thêm một cái đuôi bám theo. Quang Tuấn đẹp trai lại giàu có, rất thật lòng với tôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn quen người mới. Tôi mới trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên trong lòng của tôi còn nhiều vết xước. Bản thân tôi lại khó có con, nên hiện tại tôi tập trung cho công việc của mình. Còn chuyện tình cảm thì để sau này tính tiếp. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân, tôi đã hiểu được thêm nhiều điều về cuộc sống hơn và tự rút ra bài học cho cuộc đời của mình. Hạnh phúc là dùng đôi mắt của mình nhìn về một thế giới tương lai bình lặng, có một cuộc đời bình lặng. Trên thế giới này, cái gì cũng có giá cả. Nhà có giá, xe có giá, mặt mũi có giá, cả đàn ông bên cạnh cũng có giá. Nhưng tất cả những gì có thể dùng tiền mua được thì đều không phải là những thứ đáng giá nhất.